Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm tùy việc mà xét. Diệp Hàn đầy đầu hồ gián, ánh mắt xẹt qua xa lại gian phòng, Cương ngồi ở giường, không nhúc nhích. Từ từ, phạm vi thôn hình ảnh ở trong đầu của hắn lóe qua. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Hàn nhẹ giọng lại nói, ngươi liền không sợ ta mệnh cách phản phệ. Phản phệ? Ngươi quên ngươi lời thề sao? Chỉ cần ta không hại ngươi, dù là làm thương ngươi chuyện, ngươi cũng không truy cứu ta. Ta đoạt nhẫn càng khôn, lại chưa thương ngươi, cái này lời thề, kết thúc. Diệp Hàn nhớ tới trước lời thề, khắp cả người phát lạnh, không nghĩ tới vào lúc ấy Lý Thanh Nhàn ngay khi tính toán chính mình nhẫn càng khôn. Hắn cảm giác đến cổ tay vị trí hơi đau, cúi đầu liếc mắt nhìn, đỏ sẫm vết thương giống như dây đỏ khảm vào. Có phải là ngươi làm ra? Diệp Hàn căm tức Lý Thanh Nhàn. Vì giải quỷ, thả ngươi một điểm máu. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói. Diệp Hàn sắc mặt trắng bệch, nói, ta lúc hôn mê, ngươi còn đối với ta làm cái gì? Lý Thanh Nhàn cười vỗ vỗ Diệp Hàn vai, lại không trả lời, chỉ là nói, bắt đầu từ bây giờ, đại đạo hướng lên trời, cắt đi một bên, có thể hay không? Diệp Hàn nhớ tới quỷ thôn trong này từng màn, đáy lòng lạnh lẽo bốc lên, càng ngày càng tin tưởng Lý Thanh Nhàn sau lưng cũng có cái thần bí lão nhân. Có thể. Diệp Hàn cắn răng nói. Được. Diệp Hàn sau một khắc liền hối hận, thấp giọng cầu đạo, bên trong có một trang sách vàng, cùng ngươi vô dụng, không bằng. Ta dùng. Lý Thanh Nhàn một mặt thản nhiên. Ngươi. Diệp Hàn trợn mắt ngoác mồm. Lý Thanh Nhàn ngữ trọng tâm trường nói, đoạt nhẫn càng khôn, không phải ta, là quỷ mẫu. Ta từ quỷ mẫu trong tay được đến, dĩ nhiên là quy ta. Ngươi Diệp Hàn tấm lòng nhân hậu, nói vậy cũng rõ ràng, vật này đã đổi chủ, nếu là mạnh mẽ đòi hỏi, ngươi ta đường này, lại muốn va vào nhau, thế tất không đẹp. Ngươi yên tâm, ta mặc dù đối với ngươi thất vọng. Để tâm bên trong vẫn là đem ngươi làm một người bạn, ta sẽ không ở Hắc Đăng Ti người trước bán đi ngươi. Ta đi rồi. Lý Thanh Nhàn xoay người rời đi. Diệp Hàn đưa tay kéo Lý Thanh Nhàn ống tay áo, thấp giọng nói, bên trong có một tấm bản đồ kho báu, ta không tranh với ngươi, nhưng ta nỗ lực nhiều ngày phá giải, có một chút đầu mối, ta chỉ lấy một vật, còn lại đều cho ngươi. Lý Thanh Nhàn bỏ qua Diệp Hàn, mỉm cười nói, ngươi vượt giới. Nói xong, Lý Thanh Nhàn xoay người rời phòng. Diệp Hàn nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, ánh mắt khiêu quạng. Diệp Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm ngón giữa tay trái nơi bạch ngân. Trong lòng nhỏ máu, âm thầm thề, là ta khinh địch. Từ đây sau khi, ta muốn giấu tài, học cái kia Nguyên Vương Thế Tử, Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận, không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt không tự mình lên trận. Xem ra, quan mệnh tốt còn không được, còn muốn có đầu óc, còn muốn như Lý Thanh Nhàn như vậy ác độc. Ta Diệp Hàn từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó bò lên. Lý Thanh Nhàn mới vừa trở về phòng, Chu Hận đi tới, cũng không mở miệng, bí mật truyền âm. Chu đại nhân đưa tin cho ta, nói hắn hứa hẹn qua, nếu là đối phương lại động thủ, hắn liền báo cho ngươi hậu trường hắc thủ. Hại ngươi người. Chính là đã từng là Nguyên Vương Thế Tử, hiện tại phụ quốc tướng quân Đường Ân Huyễn. Là hắn. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước chính mình suy đoán hoàng thất người bên trong, bao quát Nguyên Vương, không nghĩ tới là con trai của hắn Đường Ân Huyễn. Đường Ân Huyễn thân là Thái Ninh đế cháu trai, Nguyên Vương con, sắc phong Thế Tử, là Nguyên Vương người thừa kế thứ nhất, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, dù là Hàn Tước, Đường Ân Huyễn cũng có thể kế tục quận vương hoặc quốc công. Đường Ân Huyễn bởi vì tội đầy rẫy, bị Lý Cương Phong tham tấu, bị đoạt Thế Tử phong hào. Giáng thành phụ quốc tướng quân, hoàn toàn mất đi quyền thừa kế. Lý Thanh Nhàn nghe nói cái này Đường Ân Huyễn bị bao vây hồi lâu, bao vây trước còn bị đánh cho da tróc thịt bong. Đường Ân Huyễn. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng suy tư. Qua hồi lâu, cửa phòng mở ra, liền thấy Vương Bất Khổ theo hai cái đạo nhân đi tới. Một đạo nhân tay trái nâng một cái đồng bát trung lập một cái ngón tay cái thô vô sắc cột thủy tinh. Một đạo nhân khác mang theo một cái hàng thủ công đang bằng tre lồng giới, trong khe hở có thể thấy được một con giường như màu xanh lá con châu chấu giống như côn trùng, dài một tấc. Râu dài run run. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nói, chư vị mời ngồi. Vương Bất Khổ ánh mắt xẹt qua Lý Thanh Nhàn cổ tay Vòng Càn Khôn, ngồi ở cái ghế một bên trên. Cái kia nâng đồng âm bát đạo nhân nhẹ nhàng bắn ra cột thủy tinh quang mang lóe lên, liền thấy đồng bát bên trong nhạt sương mù bốc lên, giống như biển mây. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nhìn Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ nói, Lý đội chính, ngươi là mệnh thuật sư, lại là chủ yếu giải quỷ người, trí nhớ của ngươi, hẳn là so với người khác nhiều. Xác thực như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, vậy ngươi nói một chút cụ thể trải qua. Vương Bất Khổ nói, lấy ra khoảng một tấc vuông vắng màu trắng lưu ly bản, một cái bút lông trôi nổi bên trên. Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài cửa sổ, theo gió đêm, chậm rãi kể nói quá trình, đồng thời biến mất một ít chi tiết nhỏ không đề cập tới. Ta mãi mãi cũng nhớ tới cái kia buổi trưa, trắng lóa sông nhỏ bên trong, các anh em chơi đùa. Mãi đến tận thả trâu cùng đổ nước biến mất không thấy, chúng ta mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chúng ta trải qua rất nhiều, xem đèn lồng. Ăn thịt lợn. Mò thu lấy dưa. Kẹp chữ phúc. Mò kho trăm phúc. Thấy quỷ mẫu. Làm quỷ anh. Nhập dưa phách dưa. Báo hỉ người. Phân trứng. Trồng cây. Trảo chu. Cuối cùng, ta dùng mệnh thuật, phối hợp dịp hàng cường đại mệnh cách, xua tan quỷ mẫu. Ở Lý Thanh Nhàn kể ra quá trình trong, cái kia màu trắng lưu ly bản trên bút lông không ngừng tự động ghi chép trọng điểm. Vương Bất Khổ cùng hai cái đạo nhân thỉnh thoảng trợn mắt lên, vẻ mặt lúc nào cũng biến ảo. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, ba người mới thở phào một hơi. Cái kia cầm trong tay âm bát đạo nhân thở dài nói, lúc trước nghe nói ngươi ở chiếu ngục ti Tây Viện bán giải quỷ, chúng ta đều không tin, lần này lại là tin. Lời ngươi nói lần này quỷ chuyện chi tỉ mỉ. Đúng là hiếm thấy, đối với Hắc Đăng Ti cùng nước Tề tác dụng lớn lao, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta sẽ bẩm tấu lên ti chính, vì ngươi khoe thành tích. Một đạo nhân khác nhìn một chút không nhúc nhích Minh Hoang Trùng, gật đầu nói, những người kia cộng lại, cũng không bằng ngươi nói tỉ mỉ. Sau đó Hắc Đăng Ti huynh đệ như tái ngộ quỷ mẫu hoặc tương tự quỷ, sống sót độ khả thi gia tăng thật lớn, ta trước tiên thế Hắc Đăng Ti huynh đệ cảm tạ ngươi. Vương Bất Khổ gật gù, nói, không sai, ngươi hôm nay nói, đối với Hắc Đăng Ti huynh đệ đều là cứu mạng chi nghĩa. Ta chỉ là đem nên nói hết ra. Lý Thanh Nhàn nói. Còn có những khác sao? Vương Bất Khổ nhìn chăm chú Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nói, có. Một ít ta cảm thấy vô dụng, không cần phải nói, còn có một chút, ta sợ nói sai, không bằng không nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Tỷ như cái khác dạ vệ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, cân nhắc từng câu từng chữ nói, mọi người đều là người bình thường, đột nhiên tao ngộ trúng quỷ, vì tự vệ, tất nhiên sẽ làm ra đủ loại cử động. Ta không nghĩ phán xét người khác, ta chỉ có thể nói, ta đã tận lực. Chúng ta người còn sống sót, có lẽ nói sai nói chuyện, làm sai qua chuyện. Nhưng chúng ta đều có giải quỷ công lao. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Bất Khổ nói. Xin mời. Ngươi vì sao lựa chọn làm quỷ anh? Ta trước nói rất rõ ràng, này không phải là ta chủ động lựa chọn, là bị bức ép lựa chọn, đương nhiên, ta cũng cùng Diệp Hàn ngầm làm một thoáng trao đổi, đổi lấy hắn toàn lực ủng hộ ta, liên quan đến lời thề, không thể tiết lộ. Ngươi cuối cùng vì sao lượng lớn lấy máu Diệp Hàn? Chương 132, một cái miệng đầy nói bậy vô cớ sinh sự. Cái này quỷ mẫu so với lúc trước suy đoán cường đại, ta tự biết không địch lại, bị ép như vậy. Ta tin tưởng, Diệp Hàn sẽ không trách tội ta, dù sao chúng ta sớm có ước hẹn, hắn cho ta mượn lực lượng, ta phụ trách giải quỷ. Ba người nhìn hướng về Minh Hoang Trùng, Minh Hoang Trùng không nhúc nhích. Ngươi đối với Diệp Hàn làm sao xem? Vương Bất Khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn trầm mặc một lát, nói, đều là dạ vệ huynh đệ, trải qua đồng sinh cộng tử, có mấy lời, ta nghĩ nói, nhưng không thể nói. Hai cái đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ ra khen ngợi vẻ. Vương Bất Khổ chỉ về Lý Thanh Nhàn trái cổ tay, hỏi, vì sao Nhẫn Càn Khôn ở trong tay ngươi? Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười nói, này sự kiện, ngươi có thể hỏi bằng hữu tốt của ngươi Diệp Hàn, ta không tiện giải đáp. Hai người lại trò chuyện hồi lâu, Vương Bất Khổ mang theo hai cái đạo nhân rời đi. Đi ra cửa phòng, cái kia nâng âm bác đạo nhân nói, hắn nói rõ ràng như thế, chúng ta chỉ cần để mấy cái khác người nghe được, tất nhiên sẽ tỉnh lại bọn họ bộ phận trí nhớ, xác minh lẫn nhau. Bất quá. Mấy người bọn họ tự hồ đối với Diệp Hàn đều rất có hơi từ, nếu là bọn họ nhớ lên càng nhiều Diệp Hàn. Vương Bất Khổ mặt không chút thay đổi nói, chúng ta Hắc Đăng Ti làm vì giải quỷ mà sinh, chỉ cần có trợ tại giải quỷ, chúng ta liền hẳn là đi làm. Chúng ta đi lần thứ hai hỏi ý. Ba người lại lần nữa hỏi ý Hàn An Bác, Vu Bình, Tăng Hữu Tiễn cùng Đặng Hà, cũng truyền phát tin Lý Thanh Nhàn hồi ức. Ở Lý Thanh Nhàn lời nói dưới sự kích thích, bốn người nghĩ lên càng nhiều trải qua, dồn dập nói ra. Hỏi ý xong bốn người, Vương Bất Khổ ba người đi tới lầu hai chỗ ngoặt đứng lại. Cái kia bưng âm bác đạo nhân thấp giọng nói, Bất Khổ, ta giúp không được ngươi, những nội dung này, ta nhất định phải như thực chất báo cáo. Cái này Diệp Hàn, tức đến nỗi ta. Thật không nghĩ tới, hắn càng như vậy, uổng ngươi bình thường khen hắn nghĩa bạc vân thiên, cứu người nguy nan, ai biết hiểu ra sinh tử, tự như cùng biến thành người khác tự như. Cái kia nhẫn càng không đổi chủ, như Diệp Hàn dám đòi hỏi, ngược lại cũng thôi, nếu như không dám, tất là trong lòng có quỷ. Vương Bất Khổ trầm mặc hồi lâu, nói, Diệp Hàn đã tỉnh lại, chúng ta hỏi ý hắn. Ba người tiến vào Diệp Hàn gian phòng, Diệp Hàn một nhìn hảo hữu Vương Bất Khổ, vành mắt đỏ lên, đứng dậy tạ oán nói, Bất Khổ, ta suýt chút nữa chết ở quỷ thôn. Vương Bất Khổ sắc mặt nhu hòa. Nói, chúng ta qua đi ôn chuyện, hiện tại làm chính sự quan trọng. Cái này có âm bác cùng Minh Hoang Trùng, nói vậy ngươi đều hiểu. Những câu nói này, đều sẽ để các vị đại nhân nghe được, ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Diệp Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Vương Bất Khổ nói, ngươi trước tiên bình phục một thoáng tâm tình, chúng ta chờ một lúc hỏi dò toàn bộ quá trình. Diệp Hàn tâm lĩnh thần hội, cúi đầu, cẩn thận suy tư, cuối cùng thầm nói, Lý Thanh Nhàn, chớ có trách ta lắm miệng. Cuối cùng, liếc mắt nhìn Minh Hoang Trùng. Qua hồi lâu, Vương Bất Khổ nói, tốt, vậy ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra. Diệp Hàn vừa liếc nhìn Minh Hoang Trùng, chậm rì rì kể ra, vừa bắt đầu đều rất bình thường, mãi đến tận tiến vào thôn, chúng ta phát hiện không đúng. Ta cho rằng, cái kia Lý Thanh Nhàn cố ý nhằm vào ta. Ta cảm thấy, Lý Thanh Nhàn có tư tâm. Ta cảm giác, Lý Thanh Nhàn vốn là có thể lấy cứu càng nhiều người. Hai cái đạo nhân vừa nghe vừa cau mày, chỉ có Vương Bất Khổ không chút biến sắc, trắng lưu ly bản trên bút lông không ngừng ghi chép. Hỏi ý Diệp Hàn bỏ ra gấp ba tại Lý Thanh Nhàn thời gian. Ghi chép xong, Vương Bất Khổ hỏi, Diệp huynh, người đối với Lý Thanh Nhàn làm sao xem? Diệp Hàn thở dài. Nói, ta thừa nhận Lý Thanh Nhàn có mệnh thuật sư thiên phú, nhưng hắn làm người ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, mọi việc quá mức. Ngũ giáo úy khi còn sống, đối với hắn bất mãn hết sức. Chi? Chi? Phốc? Lòng dế tử bên trong, Minh Hoang Trùng nổ tung, máu thịt bôi ở trong lòng, gây mũi mùi lạ ở trong phòng lan tràn. Ba người nhìn lúng túng Diệp Hàn. Diệp Hàn hoảng hốt vội nói, ta thật sự cho rằng ngũ giáo úy không thích Diệp Hàn, khả năng là ta lý giải sai rồi. Vương Bất Khổ đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Hàn vai, an ủi, không sao. Minh Hoang Trùng cũng có phán đoán sai thời điểm, khả năng ngươi chỉ là thuận miệng nói chuyện. Ngươi ngồi trước, chúng ta tiếp tục hỏi ý những người khác. Vương Bất Khổ mỉm cười xoay người, đi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi, Diệp huynh, cái kia nhẫn càng không làm sao ở Lý Thanh Nhàn trên tay. Diệp Hàn ánh mắt hoảng loạn, môi nhẹ động, cuối cùng cúi đầu, nói, ta nhẫn càng không bị quỷ mẫu đoạt đi, giải quỷ sau không biết làm sao đến trên tay hắn, thôi, ngược lại đều là vật ngoại thân. Thì ra là như vậy, chúng ta về tán gẫu. Ba người đi xuống lầu, ngồi ở trong phòng, trầm mặc. Cái kia nâng âm bác đạo nhân không nhịn được nói, Lý Thanh Nhàn mặc dù đối với Diệp Hàn bất mãn. Nhưng từ đầu tới đuôi phi thường khắc chế, hắn hỏi ý quá trình, vĩnh viễn là đang nói chuyện, nói quỷ, nói dạ về hy sinh, nói huynh đệ đồng lòng. Tiếp tục nghe nghe Diệp Hàn, nói quỷ lời mở đầu không khớp sau lời nói mình lời nói hành động mơ mơ hồ hồ. Trái lại hoa lượng lớn thời gian chỉ trích Lý Thanh Nhàn. Lại so chút những người khác, có sao nói vậy, nhưng đầu mâu đều chỉ về Diệp Hàn. Bốn người kia, dù là trí nhớ bị hao tổn, đối với Diệp Hàn căm ghét cũng không cách nào ẩn giấu. Chuyện như vậy, trước đây cũng đã xảy ra, kết kết quả mọi người đều biết, ta cơ bản có thể xác định. Nhất định Diệp Hàn cố ý hại người, chọc giận tất cả dạ vệ, vì lẽ đó bọn họ dù là quên, đối với Diệp Hàn căm hận lại ở cái kia Lý Thanh Nhàn, sợ là cũng biết, nhưng không thể nói. Cái này Minh Hoang trùng tử vong, rất có thể nói rõ vấn đề. Bốn người kia nói tới Ngũ Giáo Úy, là có chút thiên giúp Diệp Hàn, rất hiển nhiên, Ngũ Giáo Úy cùng Diệp Hàn quan hệ không bình thường, nhưng cuối cùng lựa chọn bảo vệ Lý Thanh Nhàn, trái lại càng có thể nói rõ Diệp Hàn chúng bạn xa lánh. Cho tới nói Lý Thanh Nhàn tàn nhẫn, Diệp Hàn rõ ràng một thân bảo vật, lại có phương pháp giải quỷ, nhưng vẫn ẩn giấu. Hại chết một cái lại một cái dạ vệ huynh đệ, đổi thành ta, ta so với Lý Thanh Nhàn càng tàn nhẫn hơn. Theo chúng ta hắc đăng ti tác phong, Diệp Hàn biết rõ giải quỷ phương pháp lại không nói, lên trước hình ép hỏi, Lý Thanh Nhàn còn với hắn bàn điều kiện, với hắn giao dịch, cũng có thể gọi tàn nhẫn. Ta xem a, Lý Thanh Nhàn lòng dạ quá mềm yếu. Cái kia nhẫn càng khôn, không chừng chính là Diệp Hàn chủ động đưa cấm khẩu phí. Bất khổ, Diệp Hàn người này, người sau đó nhiều cẩn thận. Mấy ngày trước Lý Thanh Nhàn không phải giải hoàn tuyền quỷ địa sao, ta không tin lắm, cẩn thận hỏi thăm một chút. Ngươi đoán làm sao? Làm sao? Vương bất khổ hỏi. Bưng âm bác đạo nhân chậm rãi nói, Diệp Hàn cùng Nguyên Vương Thế Tử liên thủ, suýt chút nữa hại chết Lý Thanh Nhàn. Vương bất khổ con ngươi đột nhiên phóng to, quyền phải nắm chặt, rất nhanh con ngươi khôi phục, nhưng quyền phải chưa buông ra. Năm đó hãm hại Vinh Quốc công phủ, Nguyên Vương tuy không phải chủ lực, nhưng cũng sảm một cước. Này sự kiện, nói vậy ngươi rõ ràng. Cảm tạ. Vương bất khổ cúi đầu. Bình minh lúc, xe ngựa lên không bay lên, chưa tới một canh giờ, liền trở về dạ vệ nha môn. Trải qua nguy cơ sống còn nhiều ngày, Lý Thanh Nhàn. Hàng An Bác cùng Vu Bình không nghĩ ngợi nhiều được, mơ mơ màng màng đi trở về phòng giáp chính, ngủ say như chết. Ban đêm hôm ấy, Hắc Đăng Ti chỉnh lý ra báo cáo, phân biệt đưa tới dạ vệ quan to trên bàn. Liệp Yêu Ti. Tống Yếm Tuyết nhiều lần nhìn hai lần Hắc Đăng Ti công văn, mặt như băng sương, cắn chặt hàm răng, trợn mắt lên, vốn là sáng rực rỡ hai mắt càng thêm lóe sáng. Qua hồi lâu, Tống Yếm Tuyết hít sâu một hơi, cười lạnh. Chương 133, ba người thuyền hoa mưu tiền tài. Thâm thẳm ánh đèn chiếu vào Tống Yếm Tuyết hơi giận khuôn mặt trên. Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy hắn hiển lộ thiên hỏa chân ý, là vì hấp dẫn ta. Tiễn đưa ngày ấy, cũng là cố ý dời ta. Nếu ngươi mệnh cách cường đại, ở nơi nào đều như cá gặp nước, bản quan sợ là giết ngươi không được, nếu là đuổi đi, sợ là lại ở nơi khác lên thế. Bản quan liền lưu lại ngươi ở Liệp Yêu Ti, vây tại chỗ nước cạn, cấm rèn luyện, cấm ra ngoài, xem ngươi làm sao triển khai. Cho tới cái kia Lý Thanh Nhàn, liền giải hai quỷ, quả thật nhân kiệt, chờ tuần nhai phòng giao cho Liệp Yêu Ti. Tất có thể thành phụ tá đắc lực. Suy tư xong, Tống Yếm Tuyết nói, người đến, truyền cho ta khẩu lệnh, lần này đội săn yêu có công, Diệp Hàn dời kinh phòng phó phòng đầu, đóng giữ nha môn, thật tốt an dưỡng, không có mệnh lệnh của ta, không được rời Liệp Yêu Ti. Truyền lệnh quan đi tới, không lâu lắm trở về bẩm báo, khởi bẩm ti chính, Diệp Hàn hôm nay rất sớm rời đi nha môn. Đi nơi nào? Thuộc hạ lại đi tra xét. Không lâu lắm, truyền lệnh quan trở về báo cáo, hắn cùng tại ti ti chính Vi Dung, ở thuyền hoa tiếp thu Nguyên Vương Thế Tử Đường Ân Huyễn mời tiệc. Cái gì Nguyên Vương Thế Tử? Phụ quốc tướng quân thôi. Ngươi lui ra đi. Tuân mệnh. Chờ truyền lệnh quan lui ra, Tống Yếm Tuyết ánh mắt càng lạnh hơn. Không biết hối cải, làm trầm trọng thêm, lòng muôn dạ thú. Đại vận hà trên, thuyền hoa đi xuyên, ăn chơi trác tán. Một tòa hai tầng lớn thuyền hoa trên, ca múa nhộn nhịp. Thuyền hoa chủ khoang thuyền trong, thủ tọa người vung tay lên, tất cả thị nữ dắt làn gió thơm cất bước rời đi. Trong khoang thuyền chỉ còn năm người. Thủ tọa người, đỉnh đầu sáng bạc tiểu quan, trên người mặc chỉ bạc thêu ngư văn cẩm bào, khuôn mặt trắng nõn, mũi ưng cao thẳng, hốc mắt hãm sâu. Trong con ngươi hiện ra nhợt nhạt màu xanh lam. Đây là hoàng thất người nhà họ Đường độc nhất đặc thù, có người nói là trong hoàng thất công dẫn đến. Hắn lông mi che chắn ánh đèn, ở hốc mắt biên giới lưu lại nhợt nhạt bóng đen, ánh mắt sâu thẳm, lại thêm mấy phần âm lãnh. Nói như vậy, ngươi không chỉ có không thể phế bỏ Lý Thanh Nhàn, trái lại chôn vùi ta hai cái bát phẩm thủ hạ. Thủ tọa người trong tay lắc lưu ly chén, trong chén rượu vang đỏ sẫm như máu. Thế tử điện hạ, nếu là tầm thường giết yêu, dù là phế không xong hắn, cũng có thể làm cho hắn nếm chút khổ sở. Có thể ở quỷ thôn, hắn thân là mệnh thuật sư, kỹ cao một bậc. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Hàn thở dài, bất đắc dĩ nhìn phụ quốc tướng quân Đường Ân Huyễn. Ta chỉ xem kết quả. Đường Ân Huyễn mỉm cười. Diệp Hàn ánh mắt hơi động, thở dài, nói, Lý Thanh Nhàn này người tâm tư kín đáo, càng kim ác độc, ta bái phục chịu thua. Ta xem a, trừ phi thế tử điện hạ tự thân xuất mã, bằng không cái này kinh thành, ai cũng làm sao không chịu được hắn. Có lẽ, lại qua ít ngày, hắn lông cánh đầy đủ, liền thế tử điện hạ vậy. Đường Ân Huyễn lạnh lùng quét Diệp Hàn một chút, quay đầu nhìn về Vi Dung. Vi đại nhân, ta để ngươi tra chuyện, thế nào rồi? Vi Dung vội vàng không người nói, khởi bẩm điện hạ. Tra đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia tử phường do dạ vệ, hộ bộ, công bộ cùng nội khố phủ cùng Lý Thanh Nhàn chia đều. Kiểu mới rượu mạnh đã sớm sản xuất thành công, một ít nha môn người đã thưởng thức, đánh giá rất tốt. Chủ đánh rượu Cổ Tĩnh Băng hôm qua vừa mới định hình, ngày sau vẫn cần cải tiến. Ta nghĩ biện pháp lấy một chén, quả nhiên như nghe đồn nói, vô cùng liệt, đặc sắc, ta để lại nửa chén, xin mời điện hạ thưởng thức. Vi Dung nói, đưa qua một cái đồ tráng men ngọc bích bầu rượu. Đường Ân Huyễn hộ vệ bên cạnh tiếp nhận, rót nửa chén, lại lấy ra một nhánh điêu long văn tử đồng nghiệm độc châm pháp khí để vào trong rượu. Đợi ba tức, người kia gật gù, đưa ra chén rượu. Đường Ân Huyễn uống một hớp, đột nhiên nghe răng trợn mắt, nói, tốt có lực rượu. Nói xong, lại cẩn thận thưởng thức mấy cái, cau mày nói, rượu này, quả thật có kình, nhưng cùng thiêu đao tử khác nhau cũng không lớn. Vi Dung mỉm cười nói, điện hạ có chỗ không biết, cái kia thiêu đao tử đều là thổ pháp bào chế, tốn thời gian mất công sức, cái này kiểu mới rượu mạnh không giống nhau, có thể lấy lượng lớn sinh sản, thành phẩm cực thấp. Còn cái này phong vị, có thể lấy không ngừng điều hòa, diễn biến ra các loại không giống rượu mạnh. Huống chi, đây là mới nhưỡng, không phải trần nhưỡng. Ta thỉnh giáo một chút những tửu sư phó cùng tửu phường ông chủ, bọn họ lớn đều cho rằng, nếu thật có thể lượng lớn sinh sản loại này rượu mạnh, không cần không được mấy năm, rượu này thì sẽ bao phủ đại tề, thậm chí ngay cả phía bắc súc sinh đều sẽ thích. Ngươi là dạ vệ tài ti, rượu này thật có thể năm nhập trăm vạn. Đường Ân Huyễn hỏi. Đơn cái này một nhà không thể, như nhiều nhà trải ra, đâu chỉ trăm vạn. Đường Ân Huyễn nghe hiểu Vi Dung, tim đập thình thịch. Đường Ân Huyễn thở dài, nói, cái kia Chu Xuân Phong thật là đáng ghét. Đem thiệp mời phóng tới phụ vương đầu giường, trêu đến phụ vương lại thưởng ta 10 cái gậy. Ta hiện tại nếu là đoạt hắn cổ phần, sợ là có chút khó. Diệp Hàn lại nói, điện hạ, Chu Xuân Phong trùng hợp không ở kinh thành, lúc này không đoạt, càng chờ khi nào. Chu Xuân Phong không trở về. Ta ở trên đường nghe Hắc Đăng Tiên người nói tới, Chu Xuân Phong đóng giữ Bắc Thần Thành, ít nhất dừng lại một tháng, đây là trời giúp thế tử. Vi Dung cười nói, cái kia Lý Thanh Nhàn chỗ dựa, chỉ Chu Xuân Phong một người, như Chu Xuân Phong không tại, hắn chẳng phải tùy ý điện hạ xoa nắng. Đường Ân Huyễn liếc Vi Dung một chút. Nói, việc này cần bàn bạc kỹ càng, vạn nhất thất thủ, Chu Xuân Phong sợ là trực tiếp giết tới trước mặt. Các ngươi đừng tưởng rằng Chu Xuân Phong thật sự hòa hòa khí khí, hắn thê nữ bị yêu tộc hại chết sau, hắn khóc lớn ba ngày, khổ ách cổ họng, sau đó liền lên phía bắc thủ sông. Hắn ở thủ sông quân giết trồng đã ba năm, tàn sát yêu tộc nhiều vô số kể, người đưa biệt hiệu huyết thám hoa. Hắn ngày ấy dám đưa sách trên gối, ngày mai liền dám đưa kiếm trên đầu. Diệp Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn ngón giữa tay trái Bạch Ngân, thở dài nói, không bằng đợi thêm mấy ngày, nhiều thám thính thám thính. Đường Ân Huyễn gật đầu nói, lại để người nhiều tra xét, như rượu kia thật sự rất tốt, lại tính toán sau. Diệp Hàn lại nói, điện hạ vẫn yêu thích ta cái kia nhẫn càng khôn, nhưng đáng tiếc, bị Lý Thanh Nhàn lấy quỷ mẫu danh nghĩa cường đoạt. Nếu như điện hạ thật có thể đòi lại nhẫn càng khôn, bên trong ngoại trừ một tấm bản đồ kho báu, còn lại đều hai tay dân. Lời ấy thật chứ? Đường Ân Huyễn hai mắt lóe sáng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Diệp Hàn nói. Vi Dung không chút biến sắc nhìn Diệp Hàn một chút, tâm nói nhăn ngắn mấy ngày không gặp, Diệp Hàn tâm tính càng lại lần nữa trưởng thành. Trước cam nguyện làm người tích cực dẫn đầu, hiện tại lại học được ẩn ở hậu trường, trêu chọc Đường Ân Huyển. Vi Dung lại nhìn một chút Đường Ân Huyển, cái kia nhẫn càng khôn nhưng là thượng cổ bảo vật, chân chính bảo vật vô giá, trăm vạn lượng bạc trắng đều khó mà mua hàng, như hắn được đến, chỉ cần giao cho phụ thân Nguyên Vương, tất nhiên lại lên thế tử vị trí. Cái này Đường Ân Huyển dù là làm bằng sắt cương luyện, giờ khắc này cũng tất nhiên động lòng. Vi đại nhân, việc này, ngươi có biện pháp gì? Vi Dung huyệt thái dương một thình thịch, cười khổ nói, ta lão. Thực sự không trêu chọc nổi mệnh thuật sư, hiện tại triều chính trên dưới nhìn ta như thế nào, ngài cũng biết. Đối đầu Lý Thanh Nhàn, ta thực sự là thúc thủ vô sách. Vi Dung nhìn hướng về Diệp Hàn. Diệp Hàn lại không giống trước đây như vậy, mà là học Vi Dung dáng dấp, cười khổ nói, ta chọc mấy lần Lý Thanh Nhàn, trên người bảo vật đều bồi đi vào, nơi nào còn có biện pháp gì. Đường Ân Huyển không nghĩ tới hai người dĩ nhiên đều đánh tới trống lui quân, khẽ mỉm cười nói, vậy thì lại chờ một chút. Người đến, tấu nhạc, múa lên, dâng rượu. Chương 134, một khi trở về nhập cửu phẩm. Lý Thanh Nhàn ba người ngủ đến đất trời đen kịt, một ngày một đêm đều không tỉnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn còn ở mê man, bị chưởng vệ sứ thị vệ gọi đi. Lúc trở lại, thần đô tiên người nhìn thấy dồn dập chúc mừng, mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Lý Thanh Nhàn ăn mặc mới tinh lục đáy khâu viền vàng sói đen bố tử, chính cửu phẩm quan phục, bên hông nhiều một cái khảm đồng cá túi vải, đai lưng cùng túi vải trong lúc đó lơ lửng màu xanh lá quan ấn giải lụa. Vòng càng không bên trong, nhiều một cái đại thanh bao bố, bên trong bày đặt chính cửu phẩm quan chức đồ lễ. Triều phục, nhàn phục cùng chiến phục, giờ khắc này trên người hắn ăn mặc chính là thường phục. Đi vào phòng giáp chính, Hàn An Bác cùng Vu Bình sửng sốt. Lục đáy cẩm bào, sói đen cứ ngực, anh mi cao gầy, con mắt lóe sáng, tinh thần phấn chấn. Vu Bình chạy tới nói, để ta sờ sờ sói đen, đây chính là ta khi còn bé nhận định uy phong nhất quan bào, nằm mộng cũng muốn mặc vào. Nói, cung lưng, nhẹ nhàng xoa xoa cẩm tú sói đen, cẩn thận từng ly từng tí một. Hàn An Bác mặt mày triển khai, cười nói, ngày hôm nay nếu như không có chuyện gì, mua chút rượu đồ ăn, đi xem một chút Trịnh đội. Thích hợp sao? Ngươi như chỉ là thập phẩm. Hắn sợ trong lòng ngăn đến hoảng, nhưng ngươi bay lên chính cửu phẩm, hắn so với ngươi đều cao hứng. Được. Ta thuận tiện về một chuyến nhà, thời gian dài như vậy không đi trở về, dì Dượng đều nhớ. Tiểu Lý đại nhân có ở đó không? Một cái quen thuộc tiếng nói vang lên. Lý Thanh Nhàn đi ra cửa phòng, liền thấy nội khố phủ phụ trách tửu phường hoạn quan tỉnh quan chính đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn trước ngực cửu phẩm sói đen bố tử, không nhịn được khen, được lắm tuấn lãng thiếu niên, chúc mừng tiểu Lý đại nhân vinh thịnh chính cửu phẩm vị trí. Khách khí khách khí. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Mượn một bước nói chuyện. Tỉnh quan nói. Hai người đi tới trong sân một góc, những người còn lại thức thời rời xa. Tỉnh quan nhìn lướt qua chu vi, nhẹ giọng lại nói, ngươi không ở nơi này mấy ngày, tử phường đem thử sinh rượu đưa cùng người khác thưởng thức, tiếng vọng rất tốt, bởi vậy đưa tới mấy người mơ ước. Những người khác cũng không sao, ta sáng nay mới biết, Nguyên Vương phủ người cũng đang hỏi thăm, ngươi cùng Nguyên Vương thế tử chuyện, ta hơi có nghe thấy, vạn mong cẩn thận. Cảm tạ tỉnh đại nhân. Lý Thanh Nhàn vừa chuyển động ý nghĩ, từ nhẫn càng khôn bên trong lấy ra trăm lượng ngân phiếu. Nhét vào tỉnh quan trong tay, nói, tỉnh đại nhân đừng chối từ, ta còn muốn chuyện khác thỉnh giáo. Quan hệ của ta và ngươi, không cần như vậy. Tỉnh quan nắm ngân phiếu cũng không thu cũng không đẩy về. Lý Thanh Nhàn nói, tỉnh đại nhân, ngài là quan trường lão nhân, rõ ràng nhất những nha nội này tác phong. Ngài nói, cái kia Nguyên Vương thế tử thấy thế nào cái này tử phường. Tỉnh quan trầm ngâm chốc lát, hừ lạnh nói, chuyện khác ta không biết, những thứ này bẩn đồ vật ý nghĩ, chúng ta rõ rõ ràng ràng. Cái này tử phường năm nhà cùng nhau quản lý, cái kia Đường Ân Huyển lợi hại đến đâu. Cũng không trêu chọc nổi nội khố phủ, hộ bộ, công bộ hoặc dạ vệ bất kỳ một nhà, nhưng hắn trêu tới ngươi. Loại này nha nội nhìn chằm chằm ngươi, không có nằm ngoài cái kia vài loại thủ đoạn. Ngài nói một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan đem ngân phiếu thu hồi ống tay áo, chậm rãi nói, một gọi đeo đao lên lớp, làm cái cục để ngươi phạm tội, vu oan hãm hại, đem ngươi ăn no căng diều. Hai gọi xem cá cạo vẫy, trước tiên lấy dụ dỗ, tỉ như quan to lộc hậu, như nuôi cẩm lý như thế nuôi ở trong ao, chờ vật tới tay, cạo vẫy dịch cốt, số may còn có thể lưu lại một cái mạng. Ba gọi thay mận đổi đào. Trực tiếp từ quan phủ bên trong ra tay, đem người giấy chủ quyền nhà A cửa hàng A hết thảy chuyển thành hắn danh nghĩa, chiêu này chỉ đối với những kia không có quyền không có thế hữu dụng, không thể đối với ngươi dùng. Bốn gọi nhổ có thấy buồn, chúng ta những thứ này người, ai còn không dơ bẩn qua tay chân. Bọn họ chỉ phải bắt được một điểm, chúng ta tất nhiên đi vào khuôn phép. Năm gọi trước tiên dẫn Phượng Hoàng đến lại ngao bách điểu canh, trước tiên khoe khoang khoác lác cùng ngươi hợp tác dẫn ngươi đến, sau đó từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm của ngươi tiền tài, đối với thương nhân thường dùng. Sáu gọi giả mặc áo trắng, làm bộ không địch lại giảng hòa. Tỉnh quan nói mấy cái ví dụ, Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng đám người này quả nhiên không một đồ tốt. Vậy ngươi cảm thấy Đường Ân Huyễn làm sao đối với ta? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan lắc đầu nói, cái này liền khó nói chắc, ta cùng hắn chỉ gặp qua một lần, vẫn là nhiều năm trước ở trong cung, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Hôm nay ân tình ta nhớ kỹ, cảm tạ Tỉnh công công. Lý Thanh Nhàn lại đưa qua một cái chính mình thỏi vàng rồng. Tỉnh quan lại phản đẩy trở về, nói, chúng ta nên nắm nắm, không nên ăn không ăn. Nếu là lại muốn, tình cảm liền phai nhạt. Lý Thanh Nhàn mơ hồ rõ ràng, lập tức thu hồi, mỉm cười nói, thụ giáo. Tỉnh quan khẽ mỉm cười, nói, tiểu Lý đại nhân tiền đồ vô lượng. Cái kia chúng ta liền trở về, cái này tử phường, cũng không thể xảy ra bất trắc. Đưa đi tỉnh quan, không ngờ có hai người đến đây. Nhìn thấy phía trước nhất người kia, tất cả dạ vệ đàng hoàng dáng tường đứng thẳng, sau đó lặng lẽ rời đi. Người kia trước ngực khâu kim tuyến voi lớn bố tử chỉ là để người tôn kính, có thể bên hông cá bạc túi trên quan ấn giải lụa dĩ nhiên là đen, cũng quá dọa người. Quách đại nhân, Vương đại nhân, cái gì gió đem hai vị thổi tới? Lý Thanh Nhàn cười hướng về Hắc Đăng Ti Thiên Ti chính Quách Tường chào hỏi, phía sau theo hắn Vương Bất Khổ, hai người không nhắc tới Hắc Đăng. Chúng ta vào nhà nói. Quách Tường mặt mỉm cười, Vương Bất Khổ một mặt bình tĩnh. Hai vị đại nhân xin mời. Lý Thanh Nhàn đem hai người mời đến trong phòng, Hàn An Bác cùng Vu Bình vội vàng đứng lên, bưng trà rót nước. Hai người các ngươi đi bên ngoài bảo vệ, không nên người quấy rối. Quách Tường trực tiếp ngồi đến đầu giường. Vâng. Hai người rời đi. Đừng đứng, ngồi. Quách Tường nói. Lý Thanh Nhàn lúc này mới ngồi xuống, Vương Bất Khổ đứng ở Quách Tường bên người. Quách Tường khẽ mỉm cười, nói, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, người có hứng thú hay không đến Hắc Đăng Ti? Không có. Lý Thanh Nhàn một nói từ chối. Quách Tường thấy buồn cười, nói, ngươi trước tiên đừng có gấp từ chối, cái này Hắc Đăng Ti nhìn như nguy hiểm, kỳ thực rất thanh nhàn, đúng, lại như tên của ngươi như thế. Không tin ngươi hỏi một chút Bất Khổ, đến Hắc Đăng Ti lập tức mãn 3 năm, chỉ trúng mấy lần quỷ? Chỉ 2 lần. Bình thường chỉ là điều tra quỷ chuyện, thường thường 1 năm chỉ 4-5 lần, hơn nửa thời gian đều rất thanh nhàn. Vương Bất Khổ nói. Không có hứng thú. Lý Thanh Nhàn nói. Quách Tường thở dài, nói, ta tìm đến ngươi có 3 nguyên nhân. Một là ngươi ở Hoàng Tuyền quỷ địa cùng quỷ mẫu quỷ thôn biểu hiện, chấn kinh rồi ta, đừng nói là ngươi, dù là ta, cũng chưa chắc vượt qua ngươi. Dù sao, ngụy biến huyễn vô phương, không thể phỏng đoán, đại mệnh thuật sư cũng có thể mất mạng trong đó. Ngươi trực tiếp đàm luận quỷ không sợ có chuyện. Thế nhân sợ hãi, tự nhiên không dám đàm luận, nếu là không sợ, đàm luận lại có làm sao? Cái này cái nguyên nhân thứ hai. Là trong đội vốn là thiếu người, hết lần này tới lần khác Bất Khổ nhiệm kỳ 3 năm mãn, lại là võ tu, chưa tới trung phẩm, chỉ có thể rời đi. Quách Tường bất đắc dĩ nhìn Vương Bất Khổ một chút. Vương Bất Khổ sắc mặt bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn suy tư, năm đó Thái Ninh đế đăng cơ, chiêu vương mưu phản, sau Thái Ninh đế quét sạch Hoàng Vũ, ngồi vững vàng Kim Loan, triển khai đại thanh toán. Vinh quốc công uống chậm, Vinh quốc phủ một môn trên dưới bị lưu vong, trên đường chết chết chạy đã chạy. Vương Bất Khổ bởi vì là Vinh quốc công con trưởng đích tôn con riêng, bảo toàn tính mạng, chờ sau khi lớn lên. Thân phận bại lộ, năm đó hắc thủ muốn giết, nhưng mấy người muốn bảo đảm, cuối cùng Vương Bất Khổ vào hắc đăng ti, để này hậu trường hắc thủ không cách nào ra tay. Một khi rời đi hắc đăng ti, Vương Bất Khổ sợ là sẽ phải tao ngộ hắc thủ. Chương 135, thân ở trong đó mỗi cái mang buồn. Vinh Quốc Phủ chuyện năm đó, khó bề phân biệt, nói là mưu phản, nhưng không có thực chứng, nói không tham dự mưu phản, lưu truyền đến mức có mũi có mắt. Các loại dấu hiệu cho thấy, Vinh Quốc Công vẫn chưa tham dự mưu phản, bằng không lấy Thái Ninh Đế tàn nhẫn tính tình, Vương Bất Khổ sống không tới ngày hôm nay. Thứ ba đây. Lý Thanh Nhàn hỏi. Quách Tường vẻ mặt nghiêm túc, nói, nhân thủ gấp thiếu. Lý Thanh Nhàn đã sớm thói quen đám người này không nói tiếng người, nói, ngài là nói, quỷ chuyện nhiều lần, quái dị tăng nhiều, mệnh thuật sư không đủ dùng. Quách Tường bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói cho đúng, không phải mệnh thuật sư không đủ, là có thể giải quỷ mệnh thuật sư không đủ. Ngươi liền giải hai quỷ, bất luận thế nào, ở phương diện này đều có thiên phú. Lý Thanh Nhàn chính phải tiếp tục từ chối, nháy mắt một cái, mỉm cười nói, Quách đại nhân, nói thật, ta cũng nghĩ ra sức vì nước, diệt quỷ chém quái, nhưng ngài biết, ta xuất thân lụi bại lượng mệnh tông, chưa được hoàn chỉnh mệnh thuật truyền thừa, thực sự không chịu nổi chức trách lớn. Không sao. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Hắc Đăng Ti, ta liền dẫn ngươi nhập ta, Sơn Mệnh Tông, thậm chí hướng về trưởng môn thậm chí trưởng lão tiến cử ngươi. Có lẽ không dùng thời gian bao lâu, ta sẽ gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ. Quách Tường nói. Lý Thanh Nhàn nghe qua tên Sơn Mệnh Tông, nếu như nói Thiên Mệnh Tông là hoàn toàn xứng đáng siêu nhất lưu, chủ lưu Mệnh Tông đại phái là nhất lưu, cái kia Sơn Mệnh Tông dựa vào chế tạo Huyền Sơn đứng hàng đứng đầu nhị lưu, thời kỳ cường thịnh lượng Mệnh Tông cũng coi như là nhị lưu Mệnh Tông. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta sinh là lượng Mệnh Tông người, chết là lượng Mệnh Tông hồn, không thể thay đổi ném môn phái. Chủ yếu sợ thiên mệnh nghi chạy. Cái kia cũng không sao. Ngươi chỉ cần vào Hắc Đăng Ti. Liền có thể đi khâm thiên giám mượn mệnh thư xem. Chỉ cần có thời gian, Hắc Đăng Ti tất cả mệnh thuật sư đều đồng ý chỉ đạo ngươi, nếu như ngươi số may, gặp phải Lý Hư Trung Đại Sư, thậm chí có thể lấy hướng về hắn thỉnh giáo. Lý Thanh Nhàn trái tim nhảy vụt, Lý Hư Trung nhưng là đương đại cường đại nhất mệnh thuật sư một trong, Thái Ninh Đế đối đãi chi lấy sư, nếu là có hắn chỉ đạo. Lý Thanh Nhàn sau đó lắc đầu một cái, nói, Hắc Đăng Ti chung quy chủ sự giải quỷ, ta chỉ nghĩ làm cái bình thường mệnh thuật sư, cũng không muốn nhiễm quỷ. Hắc Đăng Ti có thể bảo đảm ngươi 3 năm bình an. Quách Tường tự tiếu phi tiếu nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, nếu không như vậy đi, các ngươi lại cho ta một quãng thời gian cân nhắc. Buôn bán không xả thân nghĩa ở, sau đó nếu là có cần phải địa phương, đồng thời không nguy hiểm như thế, ta cũng đồng ý cùng Hắc Đăng Ti hợp tác, dù sao mọi người đều là vì hoàng thượng làm vì bách tính hiệu lực. Quách Tường đứng lên nói, cũng tốt, chỉ cần ngươi muốn gia nhập Hắc Đăng Ti, bất cứ lúc nào tìm chúng ta. Lý Thanh Nhàn đột nhiên lộ ra thiếu niên giống như hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, nói, Quách đại nhân, các ngươi Hắc Đăng Ti hẳn là có một ít mệnh thư. Ngược lại ta rất có thể cùng các ngươi hợp tác, sách bày đặt cũng là bày đặt, không bằng cho ta mượn mấy quyển. Ngươi như gia nhập Hắc Đăng Ti, phạm là Hắc Đăng Ti sách ngươi tùy tiện xem. Hiện tại mà. Không thể ra sức. Sẽ không có loại kia trên danh nghĩa chức vị. Hắc Đăng Ti không có nhàn chức. Quách Tường nói. Được rồi, ta lại suy nghĩ một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Cáo từ. Quách Tường đi rồi 3 bước, quay đầu nói, ngươi nếu nhập phẩm, để Chu đại nhân giúp ngươi tìm cái lão mệnh thuật sư, dẫn ngươi đi thú cầu, đi tới, va chạm xã hội. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Lý Thanh Nhàn nói. Hai người rời đi, Vu Bình đi tới. Hàng ca đây. Lý Thanh Nhàn nói. Bạn hắn tìm hắn, một lúc trở về. Vu Bình vừa nói, vừa hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn trên người sói đen bố tử lục quan bào. Chỉ chốc lát sau, Hàn An Bác trở về, đóng cửa lại, thấp giọng nói, Thanh Nhàn, gần nhất ngươi phải cẩn thận. Làm sao? Ngươi không phải để ta phái người nhìn chằm chằm Diệp Hàn sao? Ta phái 4 cái hảo thủ nhìn chằm chằm Diệp Hàn, ngươi đoán tối hôm qua Diệp Hàn cùng ai gặp mặt? Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. một cái Vi Dung, một cái Nguyên Vương Thế Tử Đường Ân Huyễn, đương nhiên, hiện tại chỉ là phụ quốc tướng quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn sai khiến Diệp Hàn hại ngươi. Ngươi cũng biết Đường Ân Huyễn cùng phụ thân ta chuyện. Có biết một, hai. Năm đó ra Nguyên Vương Phủ thời điểm, ta một người bạn tự mình tham dự, hắn đã nói một ít chuyện. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, nói, vừa nãy Tỉnh Quan Tỉnh Công Công tìm ta nói, Đường Ân Huyễn tìm hiểu Tửu Phường, hắn suy đoán, Đường Ân Huyễn rất khả năng mơ ước ta cổ phần. Lý Thanh Nhàn đem Tỉnh Quan lời nói thuật lại một lần. Hàn An Bác trầm tư chốc lát, nói, ngươi biết Dạ Vệ giám sát trăm quan, bao quát Tôn Thất. Ta lật lại Nguyên Vương Phủ hồ sơ. Cái kia Đường Ân Huyễn từ trước đến giờ độc ác trực tiếp, năm đó hoặc là thay mận đổi đào, hoặc là đeo đao nhập đường, phi thường bá đạo, lúc này mới bị Cương Phong tiên sinh tìm tới bằng chứng. Hiện tại đây, hắn bị bao vây lâu như vậy, nhưng Thủy Chung không tự mình tìm ngươi phiền phức, chỉ là trong bóng tối để người ra tay, đón lấy e sợ cũng sẽ không trực tiếp đối với ngươi. Ta suy đoán, hắn bởi vì kiên kỵ Chu đại nhân, sẽ trước tiên giả mặc áo trắng, tìm cái đức cao vọng trọng người bảo lãnh, giả ý cùng ngươi hóa giải. Sau đó xem cá cạo vẫy. Trước tiên dẫn Phượng Hoàng thay phiên dùng, nếu như cũng vô hiệu, sợ là sẽ phải nhổ cỏ thấy buồn. Trên người chúng ta có thể có cái gì buồn? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi cho rằng nửa năm này tình cờ chia lãi đưa cho ngươi tiền bạc từ đâu tới? Trịnh đội xem như là có chừng mực, nhưng ngươi không thu, người khác không yên lòng, phía trên cũng không yên lòng. Lý Thanh Nhàn lúc này mới nhớ lại, hầu như mỗi cách hai tháng, Trịnh Huy liền sẽ phân một ít bạc, thuộc về Dạ Vệ màu xám thu nhập. Huống chi, chúng ta võ nhân làm việc so sánh thô, ai dám nói không lưu lại nhược điểm. 4 tháng trước Ất đội 6 tạo đội trưởng làm sao điều đi? Chính là mạnh mẽ khuyên mở hai cái cãi nhau. Một cái trong lòng ức đến hoảng, ngã xuống sông chết rồi, kết quả người nhà quỳ gối Dạ Vệ cửa nói tạo đội trưởng bắt nạt người, bức tử lão nhân. Một nhà khác không ra giúp tạo đội nói chuyện, Dạ Vệ khi đó vừa vặn bấp bênh, chỉ có thể nhân nhượng cho yên chuyện, đi đầy tạo đội. Lý Thanh Nhàn tê cả da đầu, nói, sớm biết chuyện hư hỏng nhiều như vậy, còn không bằng gia nhập Hắc Đăng Ti. Xử lý quỷ chuyện rất khả năng so với xử lý nhân sự đơn giản. Vu Bình nói. Đem khả năng xóa. Hàn An Bác nói. Hắn thừa dịp Chu đại nhân không tại thời điểm động thủ độ khả thi bao lớn. Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác một chỉ Lý Thanh Nhàn vòng càn khôn, nói, 100%. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn vòng càn khôn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vật này có thể không so Tửu Phường 2/10 cổ phần kém. Hàn An Bác nói, tin tức tốt là, hắn lần này nhiều nhất vu oan ngươi, tuyệt không còn dám giết ngươi. Hàn ca, nếu ngươi là ta, giải quyết thế nào? Lý Thanh Nhàn đột nhiên hỏi. Hàn An Bác cau mày nói, hai cái phương pháp, một là dời thần đô, đợi đến ngươi tu luyện có thành, trở về báo thù. Phương pháp thứ hai, hắn không phải muốn nhổ cỏ thấy bùn sao? Ngươi ở trên người hắn tìm tới càng nhiều bùn. Sau đó truyền tin, nhưng... Trừ phi cái này đoàn bùn lớn đến trực tiếp phế bỏ hắn, bằng không, một khi hắn vượt qua đến, như trước sẽ không bỏ qua ngươi. Đầy đủ phế bỏ hắn bùn. Lý Thanh Nhàn tự lẩm bẩm, làm như hồi ức cái gì. Hàn An Bác thở dài nói, này sự kiện, phi thường khó. Hắn năm đó tội, đã bị phụ thân ngươi vạch trần, coi như có bỏ qua, e sợ cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Hắn lại không phải người ngu. Không thể mới vừa thả ra liền phạm vào ngập trời tội lớn. Ngươi phải biết, hắn là Tôn Thất con cháu, Nguyên Vương con, coi như đánh chết người, cũng không tính được cái gì tội lớn. Cho nên nói, tìm tới phế bỏ hắn buồn, phi thường khó. Chương 136, cửu biệt gặp lại 4 người đoàn tụ. Lý Thanh Nhàn lại mỉm cười, nói đến cỏ xuống buồn. Một số thời khắc, những kia không nhìn thấy mò không được, so với chân thực càng nặng. Tỷ như, bước đi tàu đội trưởng, cũng không phải chết đi lão nhân. Có đạo lý. Hàn An Bác suy tư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này sự kiện, trải qua ngươi nhắc nhở, ta có đầu mối. Đi. chúng ta mua đồ Vấn An Trịnh Đội đi. Lý Thanh Nhàn cười nói. Ngươi còn nguyện ý gọi hắn Trịnh Đội? Hàn An Bác cười nói. Cái này có cái gì? Hắn nếu là cao hứng, ta gọi hắn Trịnh Các Lão đều được. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác cười ha ha. Nói, vẫn là gọi Trịnh Đội đi, ngươi thật gọi hắn Trịnh Các Lão, hắn ống thở có thể chận chết. Vu Bình nói, ta biết Trịnh Đội thích ăn cái gì. Muốn mua hoa hải đại nhưỡng. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Đúng rồi, muốn hay không mua điểm canh thịt dê? Trịnh Đội bình thường thật giống nhịn ăn. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác cùng Vu Bình nhìn nhau, Hàn An Bác cười nói, nào có bái phỏng mang canh thịt dê đạo lý, chúng ta mang con dê chân đi qua không càng tốt. Vậy thì mua con dê chân. Ta có vòng càng khôn, chứa nhiều lắm, đi. Mọi người đi chưa được mấy bước, Tuần Nhai phòng phòng đầu Hà Lỗi đi tới. Gặp mặt đầu tiên là chúc mừng Lý Thanh Nhàn, sau đó nói, ngươi mới vừa đi hai ngày, ngươi dượng tìm đến ngươi, nói ngươi nhanh qua sinh nhật, vừa vặn là 16 tuổi, chuẩn bị làm một tràng, tìm ngươi thương lượng một chút. Ta bồi Trần Lão ca hàn huyên một hồi, nhìn hắn chân cẳng bất tiện, liền phái xe ngựa đưa hắn trở lại. Ngươi hai ngày nay nếu là có thời gian, về đi xem một chút. Còn ngươi 16 tuổi sinh nhật yến, đừng lo lắng, chúng ta Tuần Nhai phòng giúp ngươi làm. Ta đang chuẩn bị xem xong Trịnh Đội liền về nhà, còn sinh nhật yến, cùng người trong nhà ăn bữa cơm là được. Vậy cũng không được. Ngươi là chúng ta Tuần Nhai phòng đi ra mệnh thuật sư. Nếu là sinh nhật yến mơ mơ hồ hồ, dạ vệ huynh đệ đến đâm ta tích lương cốt. Ngươi yên tâm, sẽ không lớn thao lớn làm, nhưng cũng phải để ngươi có mặt mũi, ta hiểu đúng mực. Hàn An Bác nói, vậy thì nghe Hà phòng thủ. Nói xong nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cũng biết mình thân phận dĩ nhiên không giống, gật đầu cười nói, được, vậy thì nghe Hà ca, đến thời điểm nhiều lắm dựa vào ngài. Đều là chính mình huynh đệ, khách khí cái gì? Song phương lại hàn huyên vài câu, Hà Lỗi rời đi. Lý Thanh Nhàn ba người ra dạ vệ nha môn, thuê một chiếc xe ngựa, một đường mua mua mua. Mua xong đồ vật. Xe ngựa chạy khỏi dạ vệ nha môn nơi bên trong đông khu, đến ở ngoài đông khu. Một đường phòng ốc thấp bé, con đường gồ ghề, nhàn nhạt mùi thối ở trong không khí bồng bềnh. Xe ngựa bảy chuyển tám quẹo, đi tới lão tiền ngõ, ba người xuống xe, Hàn An Bác dẫn đường, đi tới một tòa độc môn cửa tiểu viện. Cửa dán vào trắng bệch câu đối xuân, phía trên treo hai ngọn phai màu đèn lồng, cửa gỗ một quyền dày, màu nhạt hoa gỗ khuyên đồng cửa, so với hàng xóm bình thường cổ xưa gỗ mỏng cửa rắn chắc khí thế. Cửa lớn khép hờ, Hàn An Bác không một chút nào khách khí, đẩy cửa mà vào. Ngay mặt đối diện đứng thẳng nam cực tiên ông Kỵ Hạc bưng đào mừng thọ bình phong chắn cổng. Hàn An Bác chuyển hướng trái, vòng qua bình phong chắn cổng vừa đi vừa nói, lớn tiếng nói, Trịnh Đội, nhìn ai tới, bảo đảm ngươi con ngươi trừng đi ra. Lão Hàn. Trong viện truyền đến thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Vừa nghe là Trịnh Huy tiếng nói, lại uể oải, thật giống phổi bên trong lọc mấy cái hang lớn như thế. Ba người tay không tiến vào sân, chỉ thấy Trịnh Huy đứng ở trong sân, tóc trắng hơn nữa, màu da xám đen, hơi cung lưng, mơ hồ hai mắt nheo lại, nhìn hướng về một thân lục bào Lý Thanh Nhàn. Khâu Kim Tuyến sói đen bố tử. Các ngươi! Chuyện này làm sao có thể loạn mặt đây? Trịnh Huy một mặt kinh hoảng. Hướng về ngoài cửa nhìn một chút, lại vội hỏi, nhanh thoát, đừng làm cho người ngoài nhìn thấy. Ba người cùng nhau sửng sốt. Ngày đó Trịnh Huy cỡ nào hăng hái, xem bây giờ lại không thể tin được Lý Thanh Nhàn lên cấp 9 cửu phẩm. Cái kia tóc sáng đen, da thịt ngăm đen, thân hình ưỡn cao, hai mắt như chuông đồng dạ vệ đội trưởng, thật giống như bị rút hồn. Hàn An Bác thở dài nói, Trịnh Đội, Lý Thanh Nhàn nhập phẩm, thành chân chính mệnh thuật sư, thậm chí học được đạo thuật, lại lập xuống đại công, siêu việc làm vì chính cửu phẩm, chưởng vệ sứ đại nhân tự mình định. Chúng ta dạ vệ lá gan lại lớn hơn. Cũng không dám loạn mặt quan phục. Thật sự. Thật sự. Ngươi còn không tin được ta lão hàng sao? Ta lúc nào trải qua như thế không được điều chuyện. Lý Thanh Nhàn đột nhiên cười hì hì đi tới, ông Trịnh Đội vai, nói, Trịnh Đội, ngươi liền không thể ngóng trông điểm ta tốt. Trắng mù ta hoa hải đại nhưỡng. Lý Thanh Nhàn nói, tay trái bỗng dưng thêm ra một vò cột vải đỏ hắc tửu đàn, nhẹ nhàng để dưới đất. Trịnh Huy trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trong tay vòng càn khôn. Khí vận bảo bối. Vòng càn khôn. Còn có. Tin chưa? Lý Thanh Nhàn từ bên trong lấy ra đông đảo đồ ăn, Vương lão thái thái tương thịt. Lưu gia kho móng heo, Chu Ký gà quay. Một hơi toàn bãi ở trong sân trên bàn đá. Trịnh Huy nghiêm túc cẩn thận đánh giá Lý Thanh Nhàn, vỗ đùi, cười ha ha lên, được. Lão bà, đại quan, mau tới thấy quý khách. Thanh Nhàn có tiền đồ. Có tiền đồ. Cương Phong tiên sinh trên trời có linh thiêng, nhất định vui nở hoa. Chính cửu phẩm mệnh thuật sư, có thể so với thất phẩm quan. Tiểu tử ngươi, quả nhiên theo chúng ta không giống nhau. Đang khi nói chuyện, Trịnh Huy chậm rãi thẳng tắp thân thể, giọng sang sảng, tiếng nói bay ra đầu tường. Trong phòng đi ra một cái hơi đen cao tráng thanh niên, cùng Trịnh Huy có bảy phần như. Mày rậm mắt to, lúc ra cửa cúi đầu, suýt chút nữa đỉnh phá cửa khuôn. Sau lưng theo một người mặc lam bố bào phu nhân, tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn. Cái kia đen tráng thanh niên nhìn Lý Thanh Nhàn, nhìn chằm chằm y phục trên người hắn, sợ hết hồn, nhỏ giọng nói, thực sự là cái kia bệnh ương tử tiểu Lý. Trịnh Huy biến sắc, âm thầm nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười ha ha, ưỡn ngực nói, đúng, chính là cái kia bệnh ương tử tiểu Lý, bất quá hiện tại tăng lên. Trịnh Huy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phất tay một cái tát vỗ vào Trịnh Cao Tước trên gáy, đánh cho Trịnh Cao Tước mắt nổ đom đóm. Mắng, thằng nhóc con, Thanh Nhàn hiện tại là chính cửu phẩm mệnh thuật sư, gọi Lý đại nhân. Trịnh Cao Tước rụt cổ một cái, vội hỏi, tiểu dân Trịnh Cao Tước gặp qua Lý đại nhân. Đều là người trong nhà, không có gì đại nhân tiểu nhân. Đây là nửa mảnh thịt thủ, Vu Bình nhớ tới ngươi thích ăn, đặc biệt mang cho ngươi đến, cảm tạ trước ngươi đưa nướng thỏ. Lý Thanh Nhàn nói, đem thừng có cục nửa cái lớn hầm thịt thủ đưa cho Trương Cao Tước, Trương Cao Tước vội vàng tiếp. Trịnh Huy vừa nhìn Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên làm vì con trai của chính mình chuẩn bị lễ vật, mặt đỏ lừ lừ. Trịnh Di, đây là ta cho ngài kéo tường phúc hào vải bố, rắn chắc dùng bền. Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra ròng rã một bó lam bố, đưa cho Trịnh Di. Trịnh Di hai tay vội vàng ở trên người chà xát hai cái, lại cuống quyết tiếp được, nói, quá nhiều, quá nhiều. Trịnh Huy cười đến không ngậm mồm vào được, trên mặt phản phất cùng khôi phục thường ngày đen bóng. Hàng An bác nói, tẩu tử, ngài hỗ trợ đem những thức ăn này thịt cắt ra đến, chúng ta liền ở trong sân tán gẫu uống rượu. Được. Ta đến phụ một tay. Lý Thanh Nhàn cười nói. Trịnh Huy một tay kéo Lý Thanh Nhàn, nói, ngươi phụ cái gì tay? Đại quan. Ngươi giúp ngươi nương, gọn gàng điểm, chớ cùng bình thường như thế mơ mơ hồ hồ. Được. Trịnh Cao Tước cười hì hì. Mang theo một đống lớn đồ ăn vào nhà. Chương 137, Lý Thanh Nhàn ban ngày ra chiêu. Bên trong khu nhà nhỏ, bốn người vây quanh bàn đá ngồi xuống. Mấy chén rượu vào bụng, Trịnh Huy phản phất trở lại ở tuần nhai phòng tháng ngày, mở ra máy hát, lấy ra lắm lời tam bản phủ. Trước tiên tán gẫu chính mình lúc tuổi còn trẻ cỡ nào nỗ lực, lại chỉ vào trên người mọi chỗ vết sẹo tán gẫu trải qua các loại nguy hiểm, cuối cùng tán gẫu dạ về các loại cố sự cùng chuyện cười. Ba người đều giống như trước đây, như trước miệng nói Trịnh đội. Hàng An bác trước sau không uống rượu, dù là Trịnh Huy nói toạc trời, hắn cũng một hớp không uống. Bất luận Trịnh Huy làm sao tổn, đều cười híp mắt. Lý Thanh Nhàn nguyên bản cho về nhà để lại thời gian, vậy mà cái này Trịnh Huy uống đến hứng khởi, chết sống không cho đi. Vẫn uống đến đêm khuya. Trịnh Huy đang điền bị hủy, thân thể nội tình ở, lại đặc biệt hưng phấn, hiếp mắt từ buổi trưa say đến tối, vẫn cứ không say ngất ngay. Cuối cùng thực sự uống không chuyển động, lại bắt đầu say nói tam bản phủ. Đầu tiên là nói thiên hạ bách tính khổ, lại mắng triều đình tràn đầy gian thần, cuối cùng ca tụng hoàng thượng là thiên cổ minh quân, hoàng thượng thánh minh. Chờ Trịnh Huy say đến liền nói đều không nói được. Lý Thanh Nhàn đem Trịnh Huy cõng đến trên giường, để cho hắn an giấc. Bước ra cửa phòng thời điểm, Lý Thanh Nhàn chỉ nghe Trịnh Huy phun ra mùi rượu mơ mơ hồ hồ ca tụng nói, Hoàng thượng Thánh Minh, Hoàng thượng Thánh Minh. Đi ngang qua chính đường kệ bếp, hơi say Lý Thanh Nhàn lấy ra 500 lượng ngân phiếu, chụp ở trong bát, sau đó cùng Hàn An bác cùng Vu Bình rời đi Trịnh gia. Ba người ngồi ở trên xe ngựa, lão đảo, Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình ngất ngất ngây ngây. Lý Thanh Nhàn vén màn cửa lên, hô hấp không khí mới mẻ, ngẩng đầu vừa nhìn, đầy trời ngân hà, ống ánh sáng ngời, soi sáng thần đô. Gió đêm thổi khuôn mặt, Lý Thanh Nhàn thoáng tỉnh táo. Trình đội tinh khí thần vẫn còn, ta liền yên tâm. Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài cửa sổ nói. Hàn An Bác nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống hơi dầu khuôn mặt, nói, Trịnh ca thiên tính rộng rãi, ngươi không cần sầu. Lần này ngươi đến, hắn tất có thể tỉnh lại lên. Đến thời điểm ta cho hắn tìm cái công việc, bận rộn lên là tốt rồi. Đúng đấy, bận rộn lên là tốt rồi, người chung quy phải có cái chạy đầu. Đúng, người người cũng phải có chạy đầu. Ta thật giống ngoại trừ khi mệnh thuật sư, không những khác chạy đầu. Lý Thanh Nhàn mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ ngân hà. Ta có chạy đầu, ăn được cả đời, chính là ta chạy đầu, kha kha. Đầy mặt đỏ chót Vu Bình cười hì hì nói. Hàn ca, ngươi chạy đầu là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta a. Thật tốt sống tiếp, bình an qua xong cả đời này. Hàn An Bác mỉm cười. Lý Thanh Nhàn cảm giác say dâng lên, nói, ta đột nhiên phát hiện, những ngày tháng này qua, cùng ở quỷ thôn khác nhau ở chỗ nào? Không khác nhau. Hàn An Bác nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm rãi nói, sống tiếp, chỉ phải sống sót, liền có thể. Sống sót trước, mới có thể đàm luận cái khác. Đúng đấy, trước tiên phải sống sót, sống tiếp, có lẽ thì có chạy đầu. Lý Thanh Nhàn nói. Trong xe lặng lẽ. Trở lại Tuần Nhai phòng, ba người ngã đầu liền ngủ. Mặt trời lên cao, Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình mới mơ mơ màng màng rời giường, Hàn An Bác chuẩn bị kỹ càng canh giải rượu, để cho hai người uống xong. Lý Thanh Nhàn rửa mặt, Hàn An Bác thấp giọng nói, Đường Ân Huyễn phái người ở thiên môn nơi đó chờ, nói muốn gặp ngươi. Ồ! Giả mặc áo trắng. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, đi, trước tiên nhìn hắn muốn làm cái gì. Lý Thanh Nhàn mặc quần áo, chậm rãi đi ra phía ngoài, vừa đi, vừa suy tư, cái kia sớm ở mở tửu phường lúc đã nghĩ đến kế hoạch. Càng ngày càng rõ ràng. Hàn ca, ngươi xác định bọn họ sẽ ở Chu Thúc không tại thời điểm động thủ. Lý Thanh Nhàn hỏi. Không dám nói xác định, chỉ có thể nói mười chi có chín. Tốt, ta bù đắp cái kia một. Hàn An Bác kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Ta không thể vẫn chịu đòn, nên hoàn thủ thời điểm, quả đoán hoàn thủ. Nhưng là... Hàn An Bác nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Kết quả xấu nhất, cũng bất quá là chạy ra thần đô. Không liều mạng, ta không cam lòng. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác bất đắc dĩ nói, ngươi trong lòng có đoán là tốt rồi, ngươi có Chu đại nhân trông nom, cùng lắm thì đi xa tha hương. Ra thần đô, Đường Ân Huyễn bắt ngươi không có cách nào. Ra Dạ Vệ Thiên Môn, một chiếc xe ngựa màu xám dừng lại ở bên ngoài, một cái thân mang tùng hạt văn lam lục cẩm y ông lão đứng ở bên xe ngựa, thân thể ưỡng cao, tinh thần quắc thước, nhìn thấy Hàn An Bác, gấp lập tức nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Ông lão trên dưới đánh giá một phen, bước nhanh nghênh đón, hơi hàm chứa eo, chắp tay nói, tại hạ Nguyên Vương phủ quản sự Nhạc Phong, vị đại nhân này nhưng là Lý Thanh Nhàn Lý đại nhân. Lý Thanh Nhàn đảo qua cái này người, ánh mắt uẩn thần, đi lại vững vàng, bộ phận tay vết chai thô ráp, vừa nhìn chính là luyện gia tử. Có thể ở vương phủ làm quản sự, ít nói cũng là thất phẩm võ tu. Nhạc quản sự khách khí, tại hạ Lý Thanh Nhàn, không biết để làm gì. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Nhạc Phong từ trong tay áo lấy ra một tấm gỗ sắc đáy dán giấy đỏ thiệp mời, khom lưng hai tay đưa ra, cười nói. Đây là chúng ta gia thế tử tự tay viết thiệp mời, mời ngài đêm nay đi Thường Huy các một tự. Lý Thanh Nhàn cười tiếp nhận, nói, có thể có vương phủ lệnh bài, đem ra ta xem một chút. Nhạc Phong lập tức cởi xuống bên hông lệnh bài, hai tay đưa lên, chất gỗ lệnh bài trên một mặt viết lệnh, một mặt viết nguyên. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận nhìn một chút. Tay hơi động, lệnh bài biến mất không thấy, tiến vào vòng càn khôn. Nhạc Phong một mặt mê hoặc. Lý Thanh Nhàn cất cao giọng nói, ngươi ở Dạ Vệ nha môn trước lừa người, coi Dạ Vệ không người sao? Vu Bình, thổi còi, trảo tên lừa đảo. Vu Bình không chút nghĩ ngợi, nắm lên cái còi liền thổi. Tu tu tu tu. Nhạc Phong mặt tối sầm, thân hình lùi về sau nửa bước, xe ngựa sau hai cái tráng hán vội vàng đứng sau lưng hắn. thủ vệ già vệ chạy tới, Lý Thanh Nhàn một chỉ Nhạc Phong, nói, người này giả trang Nguyên Vương phủ quản sự, lại dám gạt đến già vệ nha môn trên đầu, kính xin già vệ huynh để đem vồ vào chiếu ngục. Chặt chẽ thẩm vấn. Ngươi. Nhạc Phong liếc mắt nhìn già vệ, một cử động cũng không dám. Vị đại nhân này, việc này muốn hay không hỏi một chút. Một cái thủ vệ già vệ mơ hồ nhìn ra vấn đề. Lý Thanh Nhàn nói, vậy thì không phiền phức vị huynh đệ này. Nhạc tiên sinh, đi theo chúng ta một chuyến đi, ngươi rõ ràng ở già vệ con đường chống cự hậu quả. Nhạc Phong liếc mắt nhìn già vệ nha môn đen tường, hừ lạnh một tiếng, nói, Lý đại nhân, ngươi muốn rõ ràng ngươi đang làm gì? Ta làm cái gì? Nguyên Vương phủ căn bản không có thế tử, chỉ có một cái bị đập nát phủ quốc tướng quân. Ngươi không là tên lừa đảo là cái gì? Đi thôi, chớ ép ta rút đao. Rất tốt. Lão Phu tiến vào chiếu ngục, lại nghĩ để Lão Phu đi ra, nhưng là khó khăn. Nhạc Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt. Vậy ngươi liền nhiều ở mấy ngày? Bỏ vũ khí xuống, bằng không giết chết không cần luận tội. Lý Thanh Nhàn lạnh giọng quát lên. Nhạc Phong mặt tối sầm lại, lấy ra bên hông cùng ủng bên trong đoạn kiếm, ném xuống đất, hai người hộ vệ kia cũng đem đao ném xuống đất, lạnh lùng nhìn Lý Thanh Nhàn. Vu Bình tiến lên nắm lên vũ khí. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ba vị rất thức thời, vậy ta liền không lên gông xiềng. Đi theo ta chiếu ngục đi. Lý Thanh Nhàn cất bước đi tới chiếu ngục, Nguyên Vương phủ ba người đuổi tới, Hàn An Bác cùng Vu Bình rút đao, đi tới ba người sau lưng. Đến chiếu ngục, Lý Thanh Nhàn tìm Phạm Hưng, Phong ba người đang điện, phân biệt nhốt tại không giống phòng giam. Đóng kỹ Nhạc Phong, Lý Thanh Nhàn xoay người rời đi, Nhạc Phong lạnh lùng nói, ngươi chỉ là tuần nhai phòng, chỉ phụ trách truy bắt, giam giữ cùng thẩm vấn không thể kìm được ngươi, ngươi coi như bắt được chúng ta, cũng không dùng được. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, muốn thức cơ bản, trừ phi, ngươi không nghĩ ở dưới chân thiên tử đặt chân. Chương 138, Đường Ân Huyễn đêm tối tiếp kiếm. Lý Thanh Nhàn chậm chậm rãi từ trong vòng càn khôn lấy ra Chu Xuân Phong chiếu ngục ti ti đô sự lệnh bài, hỏi, cái này tấm bản, có thể hay không tra tấn ngươi? Ngươi. Nhạc Phong hơi biến sắc mặt. Lý Thanh Nhàn quay đầu đối với Hàn An Bác nói, Hàn ca, ngươi cảm thấy cái này ba bụi cỏ, bùn có nhiều hay không? Tất không ít. Hàn An Bác nói. Phạm đại nhân, phiền phức ngươi tìm ba cái tra tấn lão thủ, đồng thời thẩm vấn ba người, ai trước tiên nhận tội, trước hết buông tha ai. Nếu là có người không nhận tội, sinh tử vô luận, xảy ra chuyện. Coi như Trương Phú Quý trả lại ta một món nợ ân tình. Mọi người một mặt không rõ, đây là dùng Trương Phú Quý ân tình dùng tới nghiện. Lý Thanh Nhàn. Nhạc Phong hét lớn, ngươi sao dám đối với Nguyên Vương phủ người dụng hình. Lý Thanh Nhàn cười khẩy nói, ta chết còn không sợ, còn sợ đối với các ngươi dụng hình. Phạm Hưng, có thể làm được sao? Phạm Hưng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn trên người mới tinh chính cửu phẩm quan phục, cắn răng một cái, nói, ngài yên tâm, ta bảo đảm để ba người này đem bọn họ từ nhỏ đến lớn từng làm tất cả chuyện, như cũng hạt đậu như thế toàn lộ ra ngoài. Ruồng không ra. Hoặc là bọn họ đi không ra chiếu ngục, hoặc là ta đi không ra chiếu ngục. Rất tốt. Ta ở ngục tốt phòng chờ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, xoay người trở lại ngục tốt phòng, uống trà, trò chuyện, thỉnh thoảng nghe nghe nhỏ bé tiếng kêu thảm thiết. Hàn An Bác thở dài, thấp giọng nói, ngươi làm như vậy, Đường Ân Huyễn tất sẽ xuất thủ. Ta chỉ sợ hắn không ra tay. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi thật sự có hoàn toàn chắc chắn. Thiên hạ chuyện, nào có chỉ làm hoàn toàn chắc chắn. Cơ hội vượt quá năm thành, làm chính là, tổng vượt qua sau đó hối xanh ruột, để người chỉ vào tích lương cốt mắng. Càng ngày càng xem không hiểu các ngươi người trẻ tuổi. Hàn An Bác lắc đầu nói. Liền đến buổi chiều, từng trang ấn vết máu lời làm chứng đưa đến Lý Thanh Nhàn trước mặt, hai người hộ vệ kia nhận tội, nhưng Nhạc Phong miễn cưỡng đau ngất xỉu cũng không chiêu. Lý Thanh Nhàn lật qua lật lại lời làm chứng, đơn giản là trong vương phủ hoạt động, không có liên quan đến Nguyên Vương, nhưng liên quan đến Nguyên Vương ba con trai, thân quyến, đại quản gia, mấy cái quản sự cùng một ít nghe đồn. Lý Thanh Nhàn đem lời làm chứng đưa cho Hàn An Bác, nói, Hàn ca, phiền phức ngươi chọn một cái không đau không ngứa vụ án. Tìm một cái Đường Ân Huyễn mẫu tộc bên kia thân thích, trực tiếp lên cửa bắt người, đưa vào chiếu ngục. Làm như thế, sợ là không chết không thôi. Hàn An Bác nói. Ta không làm như thế, cũng đã không chết không thôi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, một lúc theo ta đi tìm tiểu Chu Thúc. Vì sao? Chu Thúc để cho hắn trong bóng tối tận gia trì ta, ta đắc tội Đường Ân Huyễn, hắn đương nhiên muốn theo ta. Hàn An Bác dở khóc dở cười nói, vẫn là cho rằng ngươi là cái không sợ chết. Cẩn thận chạy đến Vạn Năm Thuyền. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi làm như thế, chính là nghĩ kích thích Đường Ân Huyễn ra tay. Đúng. Ta cho hắn cơ hội. Hy vọng hắn có thể có ích. Chọn xong vụ án, Lý Thanh Nhàn trước tiên đi Xuân Phong Cư, bắt đi lệnh thiêm trong thùng còn lại hai viên kim chữ lệnh, sau đó tìm tới Chu Hận bất đắc dĩ đáp ứng. Mang theo Chu Hận, Lý Thanh Nhàn tìm tới Thần Đô Ti phụ trách truy bắt Ti Đô Sự, ở Chu Hận, Hàn An Bác cùng Vu Bình ánh mắt đờ đẫn bên trong, đưa ra Chu Xuân Phong kim chữ lệnh, đối phương thẳng thắn ký phát truy bắt công văn, cũng sắp xếp dạ vệ. Lý Thanh Nhàn mang theo Chu Hận, thẳng đến Đường Ân Huyễn Tam Cửu nhà, bắt đi Đường Ân Huyễn biểu ca, tội danh là bên đường đánh đập người qua đường, chiếm người điền sản. Đánh người thương tàn các loại, cũng phái người khác đi khổ chủ nhà thu thập nhân chứng cùng lời làm chứng. Có Hàn An Bác cái này lão già về ở, toàn bộ quá trình đường đường chính chính, không có một tia chỗ sơ suất, ai cũng chọn không ra nửa điểm tật xấu. Trừ phi Chu Xuân Phong nói kim chữ lệnh không phải hắn cho. Vẫn bận đến tối mịt, lại không có cách nào về nhà, Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác tìm Hà Lỗi muốn một khối dạ vệ nhãn hiệu, chuẩn bị ngày mai đặt ở dì nhà, phòng ngừa có người hại bọn họ. Bận rộn một ngày tuần nhai phòng rơi vào bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình ngủ say như chết. Hàn An Bác mở to mắt, ngủ không được. Lý Thanh Nhàn đến cùng muốn làm gì? Đại Vận Hà, dưới bóng đêm, thuyền hoa bên trong. Đường Ân Huyễn trên người mặc cẩm bào, nghiêng người dựa vào giường ghế tựa, lắc lưu ly chén rượu, nhẹ nhàng ngửi rượu vang mùi rượu, mặt mỉm cười nói, Vi đại nhân, ngươi nói Lý Thanh Nhàn muốn làm gì? Vi Dung suy nghĩ một chút, phân tích nói, có hai loại khả năng, một loại là làm tức giận ngài, sau đó tìm ngài kẻ hở. Loại thứ hai khả năng, chính là hướng về ngài tuyên cáo, hắn Lý Thanh Nhàn không phải dễ chọc, người trẻ tuổi mà, ai còn không khí thịnh thời điểm. Ngươi cảm thấy là một loại nào? Vi Dung suy nghĩ hồi lâu. Nói, loại sau độ khả thi lớn. Nếu như hắn thật muốn chọc giận ngài, làm sao cũng phải chờ Chu Xuân Phong trở về, hoặc là, muốn cân nhắc rất lâu mới được. Ngài cái này một phát thiệp mời, hắn tại chỗ phản kích, tuyệt đối không là kế hoạch tốt, càng như là nhất thời kích động. Loại hành vi này nói như thế nào đây, càng như là sợ sệt sau phòng bị, vì bảo vệ hắn Tửu Phường cổ phần cùng Nhẫn Càng Khôn. Ồ! Đường Ân Huyễn không tỏ rõ ý kiến, quay đầu liếc mắt một cái ngoài cửa sổ nói, Diệp Hàn tại sao không ra được? Vì Dung cau mày nói, này sự kiện rất kỳ lạ, ta trước khi đi tìm người tìm hiểu. Nói là Tống Yếm Tuyết xuống lệnh, ta lại cảm thấy như là Lý Thanh Nhàn từ bên trong làm khó dễ. Hắn chân trước nắm ngài quản sự, chân sau Diệp Hàn không thể ra cửa, cái này quá trùng hợp. Đường Ân Huyễn đột nhiên mạc danh kỳ diệu cười lên, nói, ngươi biết hắn Trảo Nhạc Phong lấy cớ là cái gì sao? Hạ quan thật không biết. Vi Dung nói. Đường Ân Huyễn trên mặt nụ cười tiêu tan, mi mắt lóe qua một vệt âm ảnh, chậm rãi nói, hắn nói, Nguyên Vương Phủ không có thế tử, chỉ có bị đập nát phủ quốc tướng quân. Vi Dung tay phải khẽ rung lên, lén lút nhìn hướng về Đường Ân Huyễn, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên yêu thú giống như bạo ngược. Bị bao vây sau, không chỉ có dòng họ xa lánh ta, phụ thân bạn cũ xa lánh ta, thậm chí ngay cả ta nương bên kia cửu cửu anh em họ, cũng xa lánh ta, vạn tám lượng bạc cũng không chịu mượn, để ta đi Ngọc Hoa lâu thời điểm mất mặt xấu hổ. Hiện tại, liền một cái nho nhỏ cửu phẩm dạ vệ, cũng dám bắt ta nương người bên kia, ngươi nói, ta nếu là nuốt xuống khẩu khí này, sau đó làm sao ở Thần Đô đặt chân. Đường Ân Huyễn khuôn mặt run run, làm như theo thuyền khẽ run, nhưng tiếng nói cực kỳ trầm ổn. Vi Dung cúi đầu, không nói một lời. Lão tử phế bỏ ta thế tử, con trai nghĩ đoạn ta trở lại thế tử con đường. Không biết, còn tưởng rằng cái này Thần Đô họ Lý. Vi Dung như trước không nói một lời. Ngươi biết, tại sao ta biểu huynh bị tóm, Nguyên Vương Phủ không nhúc nhích sao? Hạ quan không biết. Ta cái kia hai cái tốt đệ đệ, ở xem ta đến cùng chết hay chưa thấu. Đường Ân Huyễn giọng nói không có một tia gợn sóng, giống như khôi tu trong miệng phun ra. Vi Dung đầu thấp đến mức càng sâu, đều nói thiên gia không có cha con, vương gia này cũng không bao lớn khác nhau, những năm này, vì tranh tước vị, bao nhiêu huynh đệ đánh cho vỡ đầu chảy máu. Thời khắc này, Vi Dung sâu sắc hối hận, vốn muốn mượn Đường Ân Huyễn đáp lên Nguyên Vương. Kết quả lại sâu bị vây trong đó. Thế nhưng, Vi Dung trong lòng lại hiện ra chờ mong, Đường Ân Huyễn mặc dù bị phế thế tử, thực tế là thế Nguyên Vương chặn tay, Nguyên Vương dù là hơi có chút lương tâm, đều sẽ giúp đứa con trai này, đây là hắn đồng ý dựa vào Đường Ân Huyễn nguyên nhân chủ yếu một trong. Lý Thanh Nhàn kiếm, ta nhận. Đường Ân Huyễn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, cao ngẩng cao đầu, nhìn chòm sao cùng ngọn đèn. Chương 139, tiểu dạ vệ Hàng Duy đã kích. Cùng một vùng sao trời dưới, dạ vệ, Liệp Yêu Ti. Diệp Hàn một thân một mình đứng ở bên trong khu nhà nhỏ, liếc mắt nhìn cửa thị vệ, giấu xuống đáy mắt lửa giận. Hắn vừa đi, vừa ở trong lòng suy nghĩ. Triệu phủ. Đại nhân, Đường Ân Huyễn muốn lại lần nữa làm hại Lý Thanh Nhàn. Ừm. Tuần Nhai phòng, phòng giáp chính. Ánh bình minh vừa ló rạng, tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Thanh Nhàn vốn định trực tiếp về nhà, nào có biết công bộ Lưu Mộc Ngọa tự mình đến nhà, lôi kéo Lý Thanh Nhàn đi tới chiếu ngục ti tử phường. Ở tử phường lâm thời phòng nghị sự bên trong. Dạ vệ, hộ bộ, công bộ cùng nội khố phủ người tụ hội một đường. Giờ khắc này tụ tập hơn 50 vị quan chức, hơn 10 vị phi y trung phẩm, còn lại đều là áo xanh lục hạ phẩm. Tử phường cơ bản định hình, cất bình đổi tinh cương sau, lại không từng ra sự cố lớn. Sau đó, tử phường trọng tâm, từ nguyên bản sản xuất chuyển thành kinh doanh cùng xây dựng thêm. Lưu Mộc Ngọa, La Tĩnh, Tĩnh Quan tất cả cùng đồng thời thương thảo xây dựng thêm cùng phương thức kinh doanh. Lý Thanh Nhàn vừa bắt đầu rất khiêm tốn người nghe người thảo luận kinh doanh, kết quả càng nghe càng không nói gì. Ban này quan liêu còn không bằng bình thường thương nhân, chớ nói chi là chính mình cái này chịu đựng tin tức dòng lũ tẩy lễ tư nhân truyền thông người. Nghe nghe thực sự không nhịn được, Lý Thanh Nhàn đứng lên đến, nói, các ngươi biết cái gì là tử vong chi giếng? Các ngươi biết cái gì là mới sự vật hái dùng tính mạng chu kỳ? Các ngươi biết cái gì là đổi mới người, nếm mới người cùng đại chúng sao? Hoàn toàn không để ý tình huống thực tế, há mồm liền đến, mù quáng tự tin, sau đó làm sao đem tử phường làm to làm cường. Lý Thanh Nhàn miệng đầy danh từ mới chấn nhiếp toàn trường. Lý Thanh Nhàn nói. Nói, Lưu Ti Chính, phiền phức lấy ra ngài pháp thuật sương mù bản, ta muốn trước mặt mọi người biểu thị cái gì gọi là mới sự vật hái dùng tính mạng chu kỳ. Đây là ta mệnh thuật sư ông ngoại cùng phụ thân nói chuyện phím thời điểm, nhắc tới đồ vật. Lưu Ti Chính vung tay phải lên, túi khí vận cá bạc trong phi ra một cái đế trắng vạch vàng vỏ sò mở miệng, ở giữa trân châu đen phục lên một đoạn sương trắng, sau lưng Lý Thanh Nhàn ngưng tụ thành một tấm sương mù bạch bản. Lưu Ti Chính lấy ra một cái chứa đựng pháp thuật nước mực ốc nhọn, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Mới sự vật bị người tiếp thu. Cơ bản chia làm 5 cái giai đoạn, phân biệt là đổi mới người thời kỳ, nếm mới người thời kỳ, lúc đầu đại chúng thời kỳ cuối đại chúng thời kỳ cùng lạc đơn vị thời kỳ. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay ốc nhọn, ở phía trên vẽ lên xoay ngang dựng đứng, nói, cái này trục hoành là thời gian, trục tung là sản phẩm lượng tiêu thụ. Đón lấy, Lý Thanh Nhàn từ ngang dọc giao điểm từ trái hướng về phải, vẽ ra một cái chậm rãi nghiêng hướng lên trên tuyến, đến đỉnh phong sau, bắt đầu hướng phía dưới vẽ, phản phất một tòa gồ ghề nhấp nhô núi, sau đó viết vẽ thụ điều thẳng tắp. Đem núi hình đồ án thụ cắt chia làm 5 đoạn. Cái này bên trái nhất giai đoạn thứ nhất, phi thường ít ỏi, gọi đổi mới người thời kỳ, chỉ một loại mới phát sự vật xuất hiện sau khi, chỉ có số rất ít đổi mới người sử dụng. Trong 100 người chỉ có 1-2 cái người. Hướng về phải giai đoạn thứ hai, gọi nếm mới người thời kỳ, đây là một ít yêu thích nếm mới người, trong 100 người, đại khái chỉ có 10 cái. Theo thời gian chuyển dời, ở đổi mới người cùng nếm mới người dưới ảnh hưởng, sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba, đại chúng đem sẽ từ từ tiếp thu mới sự vật. Liền xuất hiện lúc đầu đại chúng thời kỳ, lúc này, những thứ này người, mới là mới sự vật mua chủ lực, trong 100 người đại khái chiếm hơn 30 người. Rượu của chúng ta chịu tới lúc đầu đại chúng thời kỳ mới có thể tính ổn định. Bởi vì Lý Thanh Nhàn ở giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba trong lúc đó, tầng tầng vẽ ra bóng đen, phân cách hai cái giai đoạn. Ở nến mới người giai đoạn cùng lúc đầu đại chúng giai đoạn trong lúc đó, tồn tại một cái không nhìn thấy tử vong chi giếng. Chúng ta không cách nào xác định mới sự vật nhất định có thể bị đại chúng tiếp thu. Mà sự thực chứng minh, 99% mới sự vật là do nhiều nguyên nhân một đầu trồng vào tử vong chi giếng bên trong, cũng lại bò không ra đây. Chân chính để chúng ta đại chúng biết rõ sự vật, thực tế liền 1% cũng chưa tới. Nói tới chỗ này, Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nhìn quét mọi người. Chúng ta hiện tại mới vừa tiến vào giai đoạn thứ nhất, còn không tiến vào giai đoạn thứ hai, thì có người xây dựng rầm rộ làm cái gì trăm phường cùng mở, đây rõ ràng là thẳng đến tử vong chi giếng. Ta hỏi các ngươi, cất rượu công nghệ hoàn toàn chín mùi sao? Không có. Cất rượu sư phụ học trò bồi dưỡng sao? Không có. Bắt đầu bồi dưỡng đổi mới người cùng nến mới người sao? Không có. Nếu như bán không được rượu, làm tốt dự án sao? Không có. Nếu như rượu bán quá tốt bán hết, ứng đối như thế nào? Không có. Các ngươi làm sao bảo đảm rượu phẩm chất trước sau như một? Không có. Những khác ta liền không nói, các ngươi muốn cái gì không có gì, thổi đến mức thiên hoa loạn trụy, lúc trước liền cái an toàn sinh sản quy trình đều không có, cái này tử phường nổ bao nhiêu lần, ai cho các ngươi dũng khí tin chắc vừa mở tử phường liền lớn bán mà lại kéo dài lớn bán. Trong phòng nghị sự yên lặng như tờ, mọi người đầy mặt đỏ chót. Qua một hồi lâu, La Tĩnh cẩn thận nói, lúc trước không phải ngươi trước hết thổi sao? Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Ta cho rằng những thứ này thứ căn bản, các ngươi đều biết. Lý Thanh Nhàn không chút lưu tình nói. Trên mặt mọi người hiện lên xấu hổ vẻ. Gia học quyên thâm a. Lưu Mộc Ngọa thở dài nói. Vậy chúng ta làm thế nào? La Tĩnh hỏi. Chúng ta rượu mạnh sách lược, muốn trước tiên tiểu chúng, sau đại chúng, trước tiên đặc thù quần thể, sau phổ biến quần thể, trước tiên đói bụng doanh tiêu, sau lượng lớn ra hàng. Trước tiên bước nhẹ thay đổi, sau nhanh chân trải ra, chịu đựng sự không chắc chắn, tìm đúng đau điểm, lựa chọn tối ưu đấu pháp, hình thành xoay lên hiệu ứng. Lý Thanh Nhàn vung múa cánh tay. Rất có internet đại lão miệng đầy không nói tiếng người khí thế. Những thứ này người cái nào gặp qua loại này hàng duy đã kích, con gà con mổ thóc giống như gật đầu. Bất quá. Cụ thể làm thế nào? Lưu Mộc Ngọa nói. Lý Thanh Nhàn nói. Rất đơn giản. Cái gọi là trước tiên tiểu chúng sau đại chúng, chính là đi quyền quý con đường, trước tiên ở quan chức, phú thương, đại tộc cùng tu sĩ trong mở rộng, chế tạo một cái cao cấp rượu mạnh nhãn hiệu. Ta hỏi các ngươi, có dám tới hay không cái lớn? Cái gì lớn? Lưu Mộc Ngọa hỏi. Làm một cái ngự tửu, không được đem ngự chữ đổi thành ngọc thạch ngọc cũng được. Chúng quan một mặt kinh hoảng. Hoàng quan tỉnh quan vội hỏi, ngươi thực sự là kiếm tiền không muốn sống, bất quá. Ngọc thạch ngọc thật giống có thể lấy. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, tỉnh đại nhân, cái này liền muốn phiền phức trong các ngươi khố phủ, hướng hoàng thượng trước tiến hiến lên rượu này. Chúng ta bán rượu thời điểm, là có thể thần thần bí bí nói với khách hàng, đây là hoàng thượng uống qua rượu, ăn ngay nói thật, cái này đều có thể chứ. Tỉnh quan bất đắc dĩ nói, có thể lấy là có thể lấy. Nhưng ngươi đừng trước mặt mọi người nói ra a. Lý Thanh Nhàn thầm mắng ban này quỷ nhát gan. Nói, chính các ngươi nhìn làm. Cái gọi là trước tiên đặc thù quần thể sau phổ biến quần thể, tỉ như trước tiên ở quân nhân, người đọc sách bên trong mở rộng, dùng giá cao tìm mấy cái ghiền rượu mà lại có văn danh người đọc sách, viết mấy đầu có quan hệ chúng ta rượu thi từ, nói chung, chính là tạo thế. Lý Thanh Nhàn thao thao bất tuyệt, ở đây tất cả mọi người mơ mơ màng màng. Có Lý Thanh Nhàn đem khống chế đại phương hướng, con đường rõ ràng, mọi người hợp mưu hợp sức, chậm rãi lập ra các loại phương án. Tàn nhẫn trảo sinh sản, hầm rượu dự trữ, từng bước xây dựng thêm, bình rượu đóng gói. Quyền quý con đường, doanh tiêu mánh lới, thi từ tuyên truyền. Một loạt kế hoạch lập ra đến. Lý Thanh Nhàn biết lại không thời gian về nhà, chỉ được ở lại chỗ này trấn. Mấy ngày sau đó Lý Thanh Nhàn đều ở lại chiếu ngục ti tử phường. Bình quân một ngày ngủ không tới hai canh giờ. Để Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới chính là, chính mình những kia nội dung truyền tới công bộ sau, công bộ Tả Thị Lan Tiêu Nguyên càng thân tự đi tới tử phường. Hắn là công bộ thượng thư phía dưới đệ nhất người, Lưu Mộc Ngọa người lãnh đạo trực tiếp. Nghe xong Lý Thanh Nhàn một phen giảng giải, Tiêu Nguyên hết sức cao hứng. Quyết định mấy ngày sau tự mình đi thành Lữ Lương kiến thiết cất trụ xưởng. Chương 140, bốn người đi chọn mua mệnh tài. Đường đường chính tam phẩm lớn Khôi Tu tự thân ra tay, mọi người vui sướng, chỉ hắn một người, một ngày trong lúc đó liền có thể ung dung dựng lên một tòa nhà xưởng. Ở Lý Thanh Nhàn dao động xuống, mọi người đã xem thường kêu cái gì tử phường loại hình xưng hô, nhận định chính mình kiến tạo chính là so với tử phường càng to lớn hơn xưởng rượu. Nước tề danh tử phân bố các nơi, mà trong đó cách thần đô gần nhất danh tử nơi sản xuất, chính là Lữ Lương Thị, bởi vậy bị mọi người chọn lựa, làm cái này rượu cung cấp. Mới cao cấp rượu mạnh nhãn hiệu định danh là Giếng Cổ Ngọc Nhưỡng. Vì cái này tên, công bộ suốt đêm đi tới Lữ Lương Thị, tìm một chỗ có chút danh tiếng giếng cổ, đào ra làm to làm cũ, thuận tiện xếp đặt một khối làm cũ tàn phá bia đá. Bia đá ghi chép mấy trăm năm trước một vị hoàng đế lưu động đến đây, lớn tháng cái này giếng cổ nước ngọt ngào. Mấy năm sau khi, Lữ Lương Thị đại hạn, mọi người thúc thủ vô sách thời khắc, giếng cổ bay ra bạch long, đầy trời hạ xuống ngọt ngào nước giếng, cũng dạy người thần tiên cất rượu pháp, gọi là giếng cổ ngọc nhưỡng. Sau đó, lại có một cái hoàng đế uống cái này giếng cổ nhưỡng rượu, rất là than thở. Cuối cùng, giếng cổ ngọc nhưỡng bị nước Tề hoàng thất thu nhập, phương pháp phối chế bị nội khố phủ thái giám chảy ra. Bởi đến liên tục tam triều hoàng đế khen, giếng cổ ngọc nhưỡng cũng được gọi là rượu tam hoàng. Lữ Lương Thị quan chức thấy hán vệ ra tay, chủ động phối hợp, bóp méo địa phương chí, thậm chí lập giếng cổ ngọc nhưỡng nhạc thiếu nhi, sắp xếp hài đồng kêu gọi, đây là Lý Thanh Nhàn đều không nghĩ tới. Hôn thiên hắc địa bận rộn hơn 10 ngày, tử phường toàn thân kế hoạch rốt cục quyết định, mà chiếu mục ti cuồn cuộn không ngừng sinh sản giếng cổ ngọc nhưỡng rượu mới trải qua công bộ chuyên môn điều phối. Đã đừng cụ phong vị, đón lấy liền cần chậm rãi chế tạo trần nhưỡng, nghiên cứu phát minh cấp trung cùng cấp thấp loại rượu. Ở mấy ngày nay, Lý Thanh Nhàn cùng Lưu Mộc Ngọa hợp tác, trong bóng tối triển khai mới thí nghiệm, nghiệm chứng rượu tiêu độc năng lực, do Lưu Mộc Ngọa tự mình trảo, thuộc về độ cao cơ mật. Tạm thời chỉ có hai người bọn họ cùng Lưu Mộc Ngọa hai cái đệ tử biết được. Hàn An Bác cùng Vu Bình cũng không nhàn rỗi, cầm Lý Thanh Nhàn bạc, an ủi ở quỷ thôn chết trận đêm người nhà họ về. Lại lần nữa trở lại phòng giáp chính, đã là sau mười mấy ngày chuyện. Vu Bình cùng Hàn An Bác đều ở. Lý Thanh Nhàn nói, Hàn ca, tiếp đó, ngươi giúp ta làm một việc lớn. Nói, đem Chu Xuân Phong kim chữ lệnh bài đưa cho Hàn An Bác. Hàn An Bác không dám tiếp, nhìn Lý Thanh Nhàn, thật giống đang nói ngươi không sợ chết ta sợ. Ngươi trước tiên cầm, xảy ra chuyện ta chống. Lý Thanh Nhàn nói nhét vào Hàn An Bác trong tay, theo ta được biết, ngươi cùng thành thần đô không ít bang phái nhỏ có liên hệ, hỗ lợi hỗ huệ, đúng không? Lão già vệ đều có một ít người quen. Hàn An Bác nói. Những kia kể chuyện, hát khúc, hát khí khúc, xiết ảo thuật, địa vị không thế nào cao. Tổng bị du côn lưu manh, các nha môn bắt nạt đúng không? Lý Thanh Nhàn nói. Hạ cửu lưu nghệ, rất đắng. Hàn An Bác nói. Ta cảm thấy đi, luôn như vậy, cũng không phải cái chuyện. Không bằng như vậy, chúng ta thành lập một cái nghệ hành, cùng những thứ này làm xiết ký kết, chúng ta mỗi tháng thanh toán cho bọn họ một bút tiền tháng, gọi là thấp nhất bảo đảm. Bọn họ làm xiết tiền, chúng ta xu không thu, đồng thời, chúng ta dùng dạ vệ bản hiệu, bảo đảm bọn họ an toàn, đương nhiên, mặt ngoài trên bọn họ là dạ vệ gián điệp, làm vì dạ vệ cung cấp tình báo. Nói chung, bọn họ kiếm lời nhất định so với trước nhiều, hơn nữa an toàn hơn. Lời nói như vậy, hàng năm ném ra rất nhiều tiền bạc. Hàn An Bác nói, chúng ta có kiếm tiền phương pháp. Bọn họ phụ trách làm xiết, chúng ta phụ trách bàn bạc cái khác cửa hàng thương hội. Để những thứ này người hỗ trợ rộng rãi mà báo cho, tên gọi tắt đánh quảng cáo, song phương dựa theo nhất định tỷ lệ phân chia. Tỷ như chúng ta tiền kỳ có thể lấy tuyên truyền giếng cổ ngọc nhưỡng, thậm chí có thể lấy ở bình thư hí khúc bên trong, gia nhập có quan hệ quan to quý nhân uống giếng cổ ngọc nhưỡng tình tiết. Mặc dù cái này dạng, chúng ta khả năng rất nhiều năm mới có thể hồi vốn, trừ phi. Có khác cộng dụng. Hàn An Bác nhìn Lý Thanh Nhàn. Một đôi mắt nhỏ lóe sáng. Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ vòng càng không nói, tiền của chúng ta đầy đủ hoa cái mấy chục năm, không cần sợ. Ngươi xác định làm như thế? Hàn An Bác hỏi lại. Rất nhiều chuyện, bây giờ nói không cho phép, nhưng lo trước khỏi họa. Trong tay bạc, tốn ra so với giữ lại càng hữu dụng. Không tiêu vào trên người bọn họ, lẽ nào tiêu vào vung đao múa kiếm người thân trên? Lý Thanh Nhàn nói. Được. Việc này ta đến làm. Hàn An Bác sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Ở thương nói thương, cái này Nghệ Hành ngầm đại chưởng quỹ, là ngươi. Nghệ Hành không chỉ có ngươi một thành cổ phần. Ta mỗi tháng ngoài ngạch cho ngươi 100 lạng tiền lương. Hàn An Bác vội hỏi, chúng ta dạ vệ xem như là rất có mở, xám trắng cộng lại, ta một tháng cũng không lấy được 10 lượng bạc, ngươi cái này trực tiếp 100 lạng, quá nhiều. Đây chỉ là bắt đầu. Lý Thanh Nhàn nói. Cái này. Hàn An Bác do dự bất quyết. Vu Bình nói, đưa cho ngươi ngươi liền cầm, ngược lại ngươi am hiểu việc này. Lại nói, qua mấy năm ngươi già rồi, cũng không thể ở dạ vệ bên trong ổ cả đời, loại này công việc xác thực rất thích hợp ngươi. Chờ bắt đến tiền tháng thời điểm, nhớ mời ta ăn bữa tiệc lớn. Được. Hàn An Bác nói. Hàn An Bác lại nói, Diệp Hàn bị vây ở Liệp Yêu Ti chuyện ngươi biết rồi, nhưng ta phát hiện, có người ở tìm hiểu ba người chúng ta người. Tra được là ai sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Không có, đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, tám thành là Nguyên Vương Thế Tử người. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta thử xem, hai người các ngươi cho ta một sợi tóc. Sử dụng mệnh thuật. Vu Bình trừng mắt lên, đưa tay tóm xuống mười mấy cọng tóc, hào khí đưa cho Lý Thanh Nhàn. Một sợi liền đủ. Hàn An Bác trừng Vu Bình một chút, tóm xuống một sợi. Hàn ca gặp qua cái này mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn cười hỏi. Hẳn là liên phát tiếp vận thuật chứ? Mệnh thuật sư thường dùng. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, Vu Bình, người giúp ta mua điểm máu dê. Không, chúng ta mua một lần, ngày hôm nay một hơi đem thường dùng mệnh tài đặt mua đủ, sau đó không cần chạy loạn. Nói xong, Lý Thanh Nhàn nhìn vòng Càn Khôn, đối với Diệp Hàn tràn ngập chân thành cảm kích. Đeo vào vòng Càn Khôn, thi pháp mệnh thuật quá thuận tiện, dù là đột nhiên gặp phải vô cùng đặc thù hoàn cảnh, cũng không cần hoảng. Hàn An Bác nói, ngươi liệt cái tờ khai, ta tuyển địa phương, không rõ ràng, ta lại tìm người hỏi. Một ít mới mẻ hiện tại khả năng không mua được. Để ngươi giữ lại, bắt đầu từ ngày mai rất sớm mua. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, phân loại liệt một cái thật dài tờ khai. Kết quả, viết lên ngàn loại còn không viết xong, cuối cùng Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, mệnh tài chủng loại quá nhiều, có người nói có lên vạn loại. Ta viết một tấm thô một điểm phân loại, gặp phải tất cả đều mua lại, nói không chắc sau đó hữu dụng. Được, ngược lại vòng Càn Khôn địa phương lớn. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn một lần nữa viết phân tờ khai, đi ra viện, nhìn thấy Chu Hận ở, cùng Chu Hận hỏi thăm một chút, cùng rời đi. Thần đô rất lớn, mà muốn mua mệnh tài rất nhiều. Vì bảo đảm hiệu dụng, phần lớn muốn mua mới mẻ, từ buổi chiều đến tối, bốn người bận rộn đến xoay quanh. Trâu, dê, gà, vịt, nga, rắn, chim sẻ. Lượng lớn vật còn sống mua được sau trực tiếp ném vào vòng Càn Khôn bên trong, chúng nó sẽ rất nhanh chết, nhưng bất luận qua bao lâu lại lấy ra, mệnh tài mới mẻ trình độ tương đương với chúng nó vừa mới chết trong nháy mắt. Vòng Càn Khôn, vạn năng tủ lạnh. Ngoại trừ vật còn sống, còn mua lượng lớn hoa cỏ cây cối, thượng vàng hạ cám, còn có một chút căn bản không đến bán, như lọ nồi, kệ bếp dầu, khe cửa mạng nhện, lương trên ổ chim én. Trăng tròn hài nhi cái yếm, hoa cúc đại khuê nữ tóc các loại, đều dùng tiền để Hàn An Bác bằng hữu chân chạy thu thập. Ngoại trừ mệnh tài, cũng học Diệp Hàn mua thật nhiều vật dụng hàng ngày, bao quát quần áo đồ ăn, gỗ nhựa thông, các nơi mỹ thực các loại sinh tồn chuẩn bị đồ vật. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.